Đấu phá, bắt đầu đấu giá Thanh Liên Địa Tâm Hỏa chương 716 tới chương 735. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Câu nói của trưởng lão Thanh Vân đã khiến các cường giả trong sân lần lượt gật đầu. Chỉ có điều, liệu có thể giành được khối tinh thạch này hay bảo vật sâu trong vùng cực bắc hay không, thì vẫn là một ẩn số. Không ai biết trong đại lục cực bắc rốt cuộc ẩn chứa những thứ nguy hiểm gì. Nếu gặp phải siêu cấp thần thú, kết cục cuối cùng cũng chỉ có cái chết. Cho nên, dù có lấy được khối tinh thạch này, muốn có được bảo vật bên trong cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trong trăm vạn năm qua, đã có rất nhiều cường giả muốn đến vùng cực bắc để thu thập bảo vật, nhưng cuối cùng hoặc là tay trắng trở về, hoặc là bỏ mạng nơi đây. Điều này đủ để chứng minh nơi đó nguy hiểm đến mức nào. Dù là tà tộc cũng không dám tùy tiện tiến vào. Nguyên nhân chủ yếu nhất là vì ba vị cường giả siêu thoát thánh phẩm năm xưa đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao, nghe nói đã chạm đến ngưỡng cửa của một tầng cảnh giới khác, chỉ tiếc là sau đó lại đồng quy vu tận. Bằng không, chúa tể của đại lục này vẫn chưa biết là ai. Ta ra 300 triệu linh tinh. Ta ra 500 triệu linh tinh. Tất cả cút cho ta ra 600 triệu linh tinh. Bây giờ, tất cả mọi người gần như đều là kẻ thù của nhau. Họ vì muốn có được món đồ mình ao ước mà sẵn sàng giết chết bất cứ ai cản đường. Bằng mọi giá, họ phải chiếm được khối ngọc bội làm từ băng tinh thạch này. Chẳng bao lâu, giá cả đã lên đến con số kinh người 1 tỷ linh tinh. Từ đây không khó để nhận ra, những thứ trong vùng cực bắc đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Nếu có thể sở hữu, tương lai chắc chắn sẽ tiền đồ sáng lạng. Nghĩ đến đây, đám cường giả này cũng không chút khách khí điên cuồng tăng giá, chính là vì muốn có được bảo vật của ba vị cường giả siêu thoát thánh phẩm năm xưa. Tộc trưởng Huyết Thần tộc, Huyết Linh tử, cười lớn ha hả, thật sự là trời cũng giúp ta. Nếu có thể giành được khối ngọc bội băng tinh thạch này, thực lực của ta cũng sẽ tăng lên đến địa chí tôn đại viên mãn, ha ha ha ha ha ha ha. Huyết Y trưởng lão và mấy người khác nhìn nhau, có chút không hiểu tại sao tộc trưởng Huyết Linh tử lại đột nhiên cười như điên. Chẳng lẽ đây là hồi quang phản chiếu trong truyền thuyết sao? Tộc trưởng đại nhân, khối ngọc bội băng tinh thạch này thật sự có hiệu quả như vậy sao? Huyết Y trưởng lão cẩn thận hỏi. Ngươi biết cái gì? Khối ngọc bội băng tinh thạch này mặc dù có thể che chắn mọi hàn khí trên đời, nhưng thứ ta để ý không phải là khả năng này, mà là cơ hội giúp ta tăng cao thực lực. Nói đến đây, Huyết Linh tử từ từ xòe tay phải ra. Chỉ thấy trong lòng bàn tay khô héo của hắn lại nổi lên một luồng linh lực màu xanh băng. Điều này khiến các trưởng lão của Huyết Thần tộc sắc mặt đại biến. Tộc trưởng của họ lại có cả linh quyết thuộc tính băng sao? Tộc trưởng Huyết Linh tử lãnh đạm nói, từ 100 năm trước, lão phu đã có được nguồn năng lượng này, nhưng vẫn luôn giấu kín trong lòng, chính là để chờ đợi cơ hội. Mà bây giờ, cơ hội đó cuối cùng cũng đã đến, lão phu tự nhiên sẽ không bỏ lỡ. Năm xưa, để có được luồng hàn khí đó, Huyết Linh tử đã suýt mất mạng. Bây giờ, khi thấy được khối ngọc bội băng tinh thạch, tộc trưởng Huyết Linh tử làm sao có thể không vui mừng. Nếu có thể lấy ra năng lượng trong ngọc bội, lại phối hợp với luồng hàn khí mà mình có được, chắc chắn sẽ như hổ thêm cánh, nâng cao linh lực của mình, từ đó giúp mình trực tiếp bước vào địa chí tôn đại viên mãn, thậm chí đạt đến linh phẩm thiên chí tôn cũng không phải là không thể. Tăng giá, không tiếc giá cao mà tăng, ta ngược lại muốn xem, hôm nay có ai có thể cản được ta. Huyết Linh tử hai mắt đỏ ngầu đập mạnh xuống bàn, phảng phất như đã thấy được cảnh mình đạt đến linh phẩm thiên chí tôn. Huyết Y và Huyết Đồng, hai vị cường giả hạ vị địa chí tôn, nhìn nhau. Bất đắc dĩ, họ cũng chỉ có thể từ từ giơ tay phải lên tấm biển đấu giá. 30 tỷ linh tinh. Cái giá này không thể nghi ngờ là cực kỳ cao, khiến cho cả đại điện lập tức yên tĩnh lại. Từng ánh mắt đều đổ dồn về nơi phát ra âm thanh. Không ngờ lại có người trực tiếp nâng giá lên 30 tỷ linh tinh, tương đương với 3.000 tỷ linh tệ. Điên rồi sao? Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Chẳng lẽ khối ngọc bội này sẽ lại đột phá mốc 100 tỷ linh tinh sao? Không chỉ những người khác kinh hãi, ngay cả trưởng lão Mây Đen Sinh của Hắc Thiên cổ tộc cũng nhíu chặt mày. Xem ra người này định đấu với mình đến cùng. Nghĩ đến đây, Mây Đen Sinh cũng không hề keo kiệt nói, ta ra 50 tỷ linh tinh. Hít cái giá này khiến rất nhiều người không khỏi ném tới ánh mắt kinh hãi, ai nấy đều hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Đây chính là cảnh giới của cường giả sao? Lại trực tiếp nâng giá lên 50 tỷ, bỏ xa người kia 20 tỷ linh tinh, thật sự là tài đại nghiệp lớn. Với cái giá này, tự nhiên rất nhiều người trực tiếp từ bỏ cuộc đấu giá. Họ không có khả năng bỏ ra 50 tỷ, thậm chí là 100 tỷ linh tinh. Thà ngồi xem long hổ đấu, xem khối ngọc bội này cuối cùng sẽ rơi vào tay ai. Hừ. Thấy đối phương lên tiếng tranh giành, tộc trưởng Huyết Linh tử của Huyết Thần tộc hừ lạnh một tiếng. Chần chừ một chút, lão lại cắn răng nói, tiếp tục tăng giá. lão phu cũng muốn xem, cả này có tư cách gì mà giành khối băng tinh thạch này với lão phu. Tuân mệnh. Huyết linh tử đứng dậy, tiếp tục nói, 80 tỷ linh tinh. 100 tỷ. Trưởng lão mây đen sinh của Hắc Thiên cổ tộc cũng bị tức không nhẹ, lập tức nâng giá lên 100 tỷ linh tinh. Ta ra 120 tỷ linh tinh, cộng thêm 3 thanh vũ khí thần cấp thượng phẩm, một món vũ khí thánh vật cấp thấp thấy đối phương lại nâng giá lên đến mức này, mọi người ở đây đều hít một hơi khí lạnh, trong lòng âm thầm lắc đầu. Cái này đã không còn là thứ họ có thể gánh nổi. Ngay cả mây đen sinh sắc mặt cũng rất khó coi. Cuối cùng, lão trực tiếp lựa chọn từ bỏ, bởi vì cái giá này đã vượt quá dự tính của lão. Cứ tiếp tục như vậy, e rằng cuối cùng vẫn sẽ là lưỡng bại câu thương. Kịp thời dừng lại mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Cuối cùng, khối ngọc bội băng tinh thạch này cũng đã được huyết linh tử thành công giành lấy. Huyết linh tử như nhặt được chí bảo, điên cuồng cười ha hả. Cuối cùng cũng thành công. Ha ha ha, trăm năm, lão phu cuối cùng cũng có thể đột phá địa chí tôn đại viên mãn, ha ha ha ha ha ha. Nhìn huyết linh tử như đã hoàn toàn điên rồi, nhưng chỉ có lão mới biết, trong khối ngọc bội này ẩn chứa năng lượng thuộc tính băng cực kỳ khủng bố. Mà vừa hay, trước đây lão đã có được một luồng hàn khí, chỉ cần lợi dụng luồng khí đó, lão có thể hấp thu năng lượng trong ngọc bội, rồi phá vỡ rào cản bao năm qua, tiến lên tầng thứ cao hơn là địa chí tôn đại viên mãn. Theo tiếng búa đấu giá của Nhã Phi vang lên, khối ngọc bội chế tác từ băng tinh thạch cũng đã được bán thành công. Cuộc đấu giá vẫn tiếp tục, toàn là những món đồ tinh phẩm, thỉnh thoảng lại có những tiếng kinh hô vang lên. Theo từng món trân phẩm xuất hiện, không khí càng lúc càng sôi nổi. Nhiều người cũng đang cảm thán tại sao mình không mang theo nhiều bảo vật hơn, bây giờ đồ tốt bày ra trước mắt mà họ lại không thể ra tay. Tiếp theo, món đồ được đưa ra là một bộ đầu cốt. Mặc dù chỉ có đầu lâu, nhưng bên trong lại ẩn chứa dao động năng lượng cực kỳ khủng bố. Khi nhìn thấy bộ đầu cốt, hội trường đấu giá vốn đang ồn ào lập tức yên tĩnh đi không ít. Đăng Thiên Các lại đem cả hài cốt ra bán sao? Món đồ đấu giá thứ 5 tiếp theo, có lẽ mọi người cũng không xa lạ gì. Bởi vì các vị đều đã từng nghe qua về Thiên Chí Tôn. Vào thời thượng cổ, các Thiên Chí Tôn nhiều vô số kể, không ai có thể giết chết họ. Mỗi một vị Thiên Chí Tôn đều có thể nói là bá chủ một phương, họ đã thống lĩnh đại thiên thế giới hàng trăm ngàn năm. Thế nhưng, vì một trận thiên địa hạo kiếp, rất nhiều cường giả đã vì vậy mà bỏ mạng, hoặc rời khỏi đại thiên thế giới, đến những thế giới cấp thấp hơn để nghỉ ngơi dưỡng sức. Còn những người không kịp rời đi, lại để lại đồ vật của mình, hoặc là đã bỏ mạng ngay tại đây. Kết hợp với những lời vừa rồi, chẳng lẽ khối hài cốt này là của một cường giả Thiên Chí Tôn? Giữa những tiếng xôn xao kinh ngạc trong phòng đấu giá, ánh mắt của tộc trưởng tứ đại gia tộc cũng đều khóa chặt vào bộ xương sọ trên đài thủy tinh. Mặc dù đã không còn máu thịt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được luồng sức mạnh cuồn cuộn bên trong. Chư vị, đây không phải là hài cốt của Thiên Chí Tôn thông thường, mà là của một cường giả nửa bước siêu thoát thánh phẩm, người đã có thể lưu lại tên mình trên thương khung bảng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trên sàn gần như đồng loạt đứng bật dậy khỏi ghế. Những cặp mắt tham lam gắt gao nhìn chằm chằm vào khối xương sọ trên bàn đấu giá. Siêu thoát thánh phẩm sớm đã biến mất hoàn toàn từ thời thượng cổ. Kể từ khi vị cường giả đỉnh phong cuối cùng bỏ mạng, đại thiên thế giới trong bao năm qua chưa từng xuất hiện lại một cường giả siêu thoát thánh phẩm nào. Nhã Phi lạnh nhạt nói, mặc dù đã trải qua vạn năm bào mòn, nhưng nó vẫn tràn ngập năng lượng đáng sợ. Liệu bên trong có ẩn chứa những bí ẩn khác hay không thì không ai biết được. Đăng Thiên Các chúng tôi cũng chưa từng điều tra sâu hơn, nhưng có thể khẳng định rằng, ở đây có lẫn một tia linh lực có thể giúp người ta đột phá đỉnh phong. Lại là hài cốt của cường giả nửa bước siêu thoát thánh phẩm trước đây, nhớ rằng Đăng Thiên Các đã từng đấu giá một khối hài cốt của cường giả cùng cấp, lần đấu giá đó đã gây chấn động cho rất nhiều cường giả. Các cường giả trong sân lần lượt ném tới ánh mắt kinh ngạc, bởi vì đầu cốt hoàn toàn khác biệt với xương tay. Sức mạnh chứa trong đầu cốt cực kỳ khủng khiếp, thậm chí còn vượt trội hơn tất cả các xương cốt khác. Sắc mặt mọi người vô cùng đa dạng, cũng đã hiểu vì sao Đăng Thiên Các có thể đứng trên tất cả các hội đấu giá của đại thiên thế giới. Từ đây không khó để thấy, việc họ đem cả hài cốt đầu của cường giả nửa bước siêu thoát thánh phẩm ra đấu giá quả thực đã vượt xa dự đoán. Trên thánh phẩm Thiên Chí Tôn, chính là phải cảm ứng được ý chí thế giới, dẫn động thương khung bảng, lưu lại tên thật của mình trên đó. Một khi tên họ hoàn chỉnh được khắc lên, liền có thể mượn dùng sức mạnh hoàn chỉnh của thế giới. Khắc được họ trên bảng là nửa bước siêu thoát thánh phẩm, khắc được tên đầy đủ là hoàn toàn siêu thoát thánh phẩm. Khi lưu danh hoàn chỉnh, chính là hoàn toàn siêu thoát thánh phẩm, có thể mượn dùng sức mạnh hoàn chỉnh của thế giới. Sau khi lưu danh, uy nghiêm từ tên thật trên thương khung bảng sẽ khiến toàn bộ sinh linh trong đại thiên thế giới phải cúi đầu quỳ lạy, đồng thời cảm giác của người lưu danh sẽ bao trùm toàn bộ đại thiên thế giới, tựa như chúa tể. Cho đến nay, chỉ có Bất Hủ Đại Đế đã lưu lại tên của mình trên thương khung bảng. Chủ nhân của bộ hài cốt này, thực lực vẫn chưa đạt đến cảnh giới siêu thoát thánh phẩm, tự nhiên cũng không thể lưu lại toàn bộ tên. Hắn chỉ để lại được một cái họ, chỉ tiếc cuối cùng đã bỏ mạng, họ cũng theo đó bị xóa mờ. Nhã Phi lãnh đạm nói, đồ quý giá của vật này đã không thể dùng linh tinh để đo lường. Chư vị hẳn cũng đều biết giá trị của khối hài cốt này. Nếu các vị có thể lĩnh hội được bí mật từ trong đó, thì phải xem vận khí của chính mình. Cho nên, cuộc đấu giá chính thức bắt đầu. Khối đầu cốt này không có giá khởi điểm, chư vị cứ tùy ý tăng giá. Phải biết rằng, cường giả nửa bước siêu thoát thánh phẩm đã có thể xưng là vô địch. Đời này họ chưa từng thấy qua, cho dù là Tây Thiên Chiến Hoàng của Tây Thiên Chiến Điện, cũng chỉ là một tiên phẩm thiên chí tôn nhỏ bé. Trên hắn còn có thánh phẩm thiên chí tôn, nửa bước siêu thoát thánh phẩm, và cuối cùng là chúa tể cảnh. Mỗi một cảnh giới đều sẽ khiến vô số kẻ tài năng phải chùn bước, cuối cùng kẹt lại và chết dí ở đó. Bây giờ, khi có thể gặp được hài cốt của cường giả nửa bước siêu thoát thánh phẩm, tự nhiên không ai muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Nếu có thể lĩnh hội được bí ẩn thực sự trong đó, chẳng phải có nghĩa là sau này tỷ lệ họ đột phá đến siêu thoát thánh phẩm sẽ rất lớn sao? Tiếng nói trên đài vừa dứt, bên dưới đã sôi trào, lập tức bắt đầu đấu giá. Lúc này, không ai nhắc đến linh tinh nữa, những thứ đó không đáng kể, nhất thiết phải dùng kỳ trân dị bảo để đổi. Ta ra một món vũ khí thánh vật trung giai, ta ra 15 thanh vũ khí thánh vật cấp thấp, cộng thêm 10 quyển công pháp linh quyết thần cấp thượng phẩm. Ta ra 3 bình hoàng tuyền thủy. Mây Đen Sinh và Thanh Vân trưởng lão đều đã có hứng thú. Trước đây nghe nói đăng thiên các đấu giá xương tay, bây giờ lại lấy ra đầu cốt, chắc hẳn năng lượng bên trong sẽ còn cuồng bạo hơn nữa. Chỉ là cái giá này, thật sự vượt quá dự kiến. Hai thanh vũ khí thánh vật trung giai. Trưởng lão Thanh Vân chậm rãi giơ lên tấm biển đấu giá trong tay, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Món đồ tốt như vậy, nếu có thể lĩnh hội được bí ẩn thực sự bên trong, chắc chắn sẽ trở thành cường giả chí tôn của thế giới này, thậm chí giúp mình đột phá lên thánh phẩm thiên chí tôn. Đối với họ, đột phá thánh phẩm sẽ trở thành người mạnh nhất. Đến lúc đó, đừng nói là cường giả của các cổ tộc khác, tất cả đều sẽ trở thành con kiến trong mắt họ. Thanh Vân trưởng lão, trong khối xương cốt đó thật sự ẩn chứa linh lực sao? Một tu sĩ hạ vị địa chí tôn tò mò hỏi. Trưởng lão Thanh Vân vuốt ve bộ râu bạc trắng, mỉm cười nói, đương nhiên. Đây chính là một tồn tại khi còn sống đã đạt đến nửa bước siêu thoát thánh phẩm. Phóng mắt ra toàn đại thiên thế giới, thánh phẩm thiên chí tôn đã có thể xưng là vô địch, mà nửa bước siêu thoát thánh phẩm càng có thể gọi là tồn tại vô địch. Đây chính là một tồn tại đã lưu lại họ của mình trên bản chí tôn. Nửa bước siêu thoát thánh phẩm tuy chỉ cách thánh phẩm thiên chí tôn đại viên mãn nửa bước, nhưng khoảng cách giữa hai người có thể nói là một trời một vực, thậm chí ngang với khoảng cách giữa thiên chí tôn và địa chí tôn. Từ đây có thể thấy được, nửa bước siêu thoát thánh phẩm trên thế giới này mạnh mẽ và kinh khủng đến mức nào. Trước đây, hài cốt của một cường giả nửa bước siêu thoát thánh phẩm đã giúp một vị cường giả khác tăng thực lực đáng kể. Bây giờ, khối đầu cốt này chắc chắn chứa năng lượng còn kinh khủng hơn, thậm chí có thể đưa người sở hữu vào thế bất bại. Từ điểm này có thể thấy, đối với những ai muốn trở thành chí tôn, tác dụng của khối hài cốt này là vô cùng to lớn. Giá cả trong sân không ngừng tăng vọt. Hiện tại đã có rất ít người nhắc đến linh tinh, phần lớn đều dùng nội tình của mình để tiến hành đấu giá, bởi vì món đồ này thật sự quá quý giá. Trưởng lão Thanh Vân nhìn khối xương cốt trên đài thủy tinh. Trong nó có vẻ đáng sợ, nhưng sức mạnh ẩn chứa bên trong lại vô cùng khổng lồ. Nếu có thể sở hữu, rất có thể sẽ gián tiếp lĩnh hội được bí ẩn thực sự, đến lúc đó, chắc chắn sẽ có thể một bước lên mây, trở thành một bậc chí tôn. Chỉ cần mình có thể đột phá thánh phẩm thiên chí tôn, tuyệt đối có thể dẫn dắt nhánh Thanh Mạch trở thành thế lực mạnh nhất trong phù đồ cổ tộc. Chỉ tiếc là, cái giá này rõ ràng hơi đắt một chút. Bây giờ giá đã lên tới 3 thanh vũ khí thánh vật trung giai. Ngoài các cường giả thiên chí tôn ra, những người khác không có khả năng lấy ra 3 thanh vũ khí như vậy. Ngay cả họ cũng cảm thấy có chút xót ruột, đủ để chứng minh độ quý giá của vũ khí thánh vật. Phân cấp pháp bảo, linh khí, thần khí, và cả những hung khí thái cổ như đại tu di ma trụ. Thánh vật thì chia làm cấp thấp trung giai cao giai chuẩn tuyệt thế thánh vật. Sự cường đại của chúng khiến cả địa chí tôn cũng phải đỏ mắt. Tuyệt thế thánh vật thì chia làm linh phẩm tiên phẩm thánh phẩm. Vì quá hiếm có và mạnh mẽ, rất nhiều thiên chí tôn cũng chưa từng sở hữu. Từ đây có thể thấy vũ khí thánh vật quý giá đến mức nào, còn tuyệt thế thánh vật thì càng không cần phải nói, độ quý giá có thể xưng là vô địch. Dù là Tây Thiên Chiến Hoàng của Tây Thiên Chiến Điện cũng không có mấy món. Hai vị cường giả tiên phẩm thiên chí tôn trong sân cũng không có tuyệt thế thánh vật, tự nhiên không thể lấy ra đấu giá. Đương nhiên, dù có, họ cũng sẽ không lấy ra. Ai lại ngốc đến mức đem loại bảo vật quý giá như vậy ra đổi chứ, trừ khi đầu óc có vấn đề. Ta ra 4 thanh vũ khí thánh vật trung giai, trưởng lão Mây Đen Sinh có chút xót ruột tăng giá. Lão hiểu rõ tầm quan trọng của xương đầu hơn bất kỳ ai. Nếu chỉ là hài cốt của một thánh phẩm thiên chí tôn thông thường, lão cũng không thể bỏ ra nhiều nội tình như vậy để mua. Nhưng đây là một món đồ tốt, bản thể của nó là một cường giả đã đạt đến nửa bước siêu thoát thánh phẩm, một tồn tại bá chủ của đại thiên thế giới. Bất kể có thể lĩnh hội được bí ẩn bên trong hay không, nó đều sẽ mang lại cho mình rất nhiều lợi ích. Nếu có thể hiểu rõ năng lực của vị cường giả này, chắc hẳn cũng có thể nâng cao thực lực của mình, thậm chí giúp mình đột phá gông cùng của tiên phẩm thiên chí tôn, tiến lên thánh phẩm thiên chí tôn. Nếu có thể tấn thăng thánh phẩm, thì mấy thanh vũ khí thánh vật trung giai này cũng coi như không uổng phí. Cái giá này không thể nghi ngờ là cực kỳ cao, khiến cho cả đại điện lập tức yên tĩnh lại. Từng ánh mắt đều đổ dồn về nơi phát ra âm thanh, chỉ tiếc là người trong phòng riêng căn bản không thể thấy rõ là ai. Nhưng từ giọng điệu thì không khó để nhận ra, thực lực của người này không hề yếu, bằng không cũng không thể tùy tiện lấy ra mấy món vũ khí thánh vật. Trưởng lão Thanh Vân lãnh đạm nói, chắc chắn là trưởng lão Mây Đen Sinh của Hắc Thiên cổ tộc. Trừ hắn ra, các cường giả trong sân tuyệt đối không thể lấy ra nhiều vũ khí thánh vật như vậy. Trưởng lão, nếu đã biết thân phận của người này, vậy chúng ta chờ đấu giá hội kết thúc rồi tiến đến bao vây chặn đánh. Dựa vào thực lực của chúng ta, hẳn là có thể giữ hắn lại đây. Ngươi biết cái gì? Khóe miệng Thanh Vân trưởng lão co giật nói, Hắc Thiên cổ tộc cường giả như Mây, hiện tại chúng ta không cần thiết phải đối đầu. Giết hắn thì có thể, nhưng nếu để hắn chạy thoát, tất nhiên sẽ dẫn người đến truy sát chúng ta. Đến lúc đó, tất cả các ngươi ở đây đều phải chết. Câu nói này của lão không phải là không có cơ sở. Thực lực của Mây Đen Sinh không kém mình, hơn nữa trong chiến đấu rất có thể sẽ giết những người yếu này trước. Dù có Thanh Vân trưởng lão ở đây ngăn cản, xác suất đối phương giết chết vài người cũng là cực cao. Đây cũng là lý do tại sao Thanh Vân trưởng lão không muốn tùy tiện đối đầu. Thật sự là vì tiên phẩm thiên chí tôn quá mức cường hãn, cho nên không đến bước đường cùng, không ai muốn tùy tiện khiêu khích một tiên phẩm thiên chí tôn thực thụ. Mỗi lần va chạm của các tiên phẩm thiên chí tôn đều có thể khiến đại lục này sụp đổ, thậm chí gián tiếp phá hủy tất cả sinh linh. Đây cũng chính là ứng với câu nói thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Vậy trưởng lão, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Không thể cứ như vậy nhường khối hài cốt này cho người của Hắc Thiên cổ tộc được. Nếu họ đều có thể lĩnh hội bí ẩn bên trong, chẳng phải tất cả đều có thể đột phá lên thánh phẩm thiên chí tôn, hay thậm chí là cường giả nửa bước siêu thoát thánh phẩm trong truyền thuyết sao? Trong đại thiên thế giới này, thế giới thai nghén ra ý chí. Chỉ có cảm ứng được ý chí này mới có thể khắc họa chân linh của mình vào trong thế giới, từ đó dẫn động vĩ lực của thế giới. Cảnh giới này chính là cái gọi là siêu thoát thánh phẩm. Chỉ có điều, những người có thể đột phá siêu thoát thánh phẩm không nghi ngờ gì đều là thiên chi kiêu tử, hoặc là người có cơ duyên đầy đủ. Mà khối hài cốt mà đăng thiên các đấu giá chính là cơ duyên tốt nhất. Nếu bỏ lỡ, thì thật sự là bỏ lỡ. Thanh Vân trưởng lão suy tư liên tục rồi mở miệng nói, tăng giá đi. Khối hài cốt này đích thực đáng giá như vậy. Nếu cứ thế chấp tay nhường cho người khác, lão phu không làm được. Trưởng lão Thánh Minh. Các đệ tử Thanh Mạch lần lượt gật đầu, lập tức nâng giá lên 5 thanh vũ khí thánh vật trung giai. Trưởng lão Mây Đen Sinh của Hắc Thiên cổ tộc thở dài một hơi, vị bằng hữu này không cần thiết phải nâng giá lên 5 thanh vũ khí thánh vật trung giai đâu. Nếu không lĩnh hội được bí ẩn bên trong, thì khối hài cốt này cũng chỉ như cát bụi mà thôi. Thanh Vân trưởng lão tự nhiên cũng khách sáo đáp lại, ha ha ha, bất kể có thành công hay không, cũng phải thử một lần. Dù thất bại, có lẽ để lại cho hậu bối cũng có thể lĩnh hội bí ẩn. Ngươi và ta đều là cường giả tiên phẩm thiên chí tôn, hẳn là cũng hiểu rõ điều này. Mây Đen Sinh chậm rãi dừng động tác trong tay lại, ngẩng đầu nhìn về phía phòng riêng khác, rồi cười ha hả nói, nếu huynh đài đã nói vậy, thì khối hài cốt này liền nhường cho ngươi. Nếu sau này có thể lĩnh ngộ được năng lượng bên trong, tại hạ cũng xin bái phục. Thanh Vân trưởng lão thấy đối phương khách khí như vậy, cũng không có gì oán giận, liền chắp tay hành lễ nói, vậy thì cảm ơn vị bằng hữu này. Sau khi đấu giá hội kết thúc, chúng ta sẽ cùng nhau uống rượu tâm tình, thế nào? Ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Mây Đen Sinh không giống những người khác, lão thích kết giao với cường giả thiên hạ. Bây giờ có thể kết bạn với đối phương, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Cuối cùng, khối hài cốt này đã được trưởng lão Thanh Vân giành lấy với giá 5 thanh vũ khí thánh vật trung giai, một mức giá có thể coi là cực cao. Cuộc đấu giá vẫn tiếp diễn, toàn là những món đồ tinh phẩm, thỉnh thoảng lại có những tiếng kinh hô vang lên. Theo từng món trân phẩm xuất hiện, không khí càng lúc càng sôi nổi. Tiếp theo, chúng ta sẽ bán đấu giá một món hải dương bảo vật, tên là Tỵ Thủy Châu. Nghe ba chữ này, đám người trong sân ném tới ánh mắt khó hiểu. Họ không biết đây là vật gì, cũng chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ nó có thể ngăn cản nước sao? Các cường giả trong sân đều đang suy đoán tác dụng của Tỵ Thủy Châu, nhưng nếu là bảo vật của đại dương, chắc chắn nó phải có quan hệ rất lớn với biển cả, bằng không cũng không thể được vinh danh như vậy. Nhã Phi liền giới thiệu về viên lam tâm biển sâu này, các vị có lẽ không tiếp xúc nhiều với lam tâm biển sâu. Vật này chính là chí bảo của vùng biển sâu. Theo truyền thuyết, lam tâm biển sâu là chí bảo được hình thành từ ma hạch của ma thú cao giai sau khi chết, cũng là thánh phẩm cố hồn, có tác dụng rất lớn trong việc chữa trị linh hồn và nâng cao cảnh giới. Qua điều tra của chúng tôi, Tỷ Thủy Châu ban đầu chính là do một siêu cấp thần thú, Bát Trảo Mặt Ngư Vương, sinh ra. Thần thú này tính cách bạo ngược, nghe nói hàng vạn năm trước, có ba vị cường giả thực lực đạt đến tiên phẩm Thiên Chí Tôn đã đến để tiêu diệt, cuối cùng toàn bộ đều thân tử đạo tiêu. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Không ngờ khối đá màu lam này lại có lai lịch như vậy. Cường giả tiên phẩm Thiên Chí Tôn là khái niệm gì chứ? Đó là những cường giả đứng trên đỉnh kim tự tháp của đại thiên thế giới, vung tay áo là có thể làm trời long đất lở. Cường giả cấp bậc như vậy mà cũng chết trong tay Bát Trảo Mặt Ngư Vương. Xem ra Tỷ Thủy Châu này đích thực có chút cường đại. Lại là tinh hoa huyễn hóa của Bát Trảo Mặt Ngư Vương tộc trưởng Lạc Thần tộc, Lạc Thiên Thần, không khỏi líu lưỡi, biểu cảm có chút kinh ngạc. Tộc trưởng đại nhân, chẳng lẽ ngài đã nghe nói qua về Bát Trảo Mặt Ngư Vương? Một đệ tử không nhịn được mở miệng hỏi. Đương nhiên là nghe nói qua. Lạc Thiên Thần dù sao cũng là một cường giả sống rất lâu, ông biết rõ về những cường giả và siêu cấp thần thú đó. Trong đó, con Bát Trảo Mặt Ngư Vương này có thực lực cực kỳ khủng bố, có thể so sánh với siêu cấp thần thú, đương nhiên, cũng có người coi nó là siêu cấp thần thú. Điều quan trọng nhất là các xúc tu của con súc sinh này có thể kéo dài nhất có thể đạt đến mấy trăm vạn dặm. Theo lý thuyết, nó ở trong đại dương cũng có thể lợi dụng xúc tu của mình để tàn sát các cường giả trên lục địa. Hàng vạn năm trước, con Bát Trảo Mặt Ngư Vương này đã trực tiếp đồ sát cả một thành trì, nghe nói lần đó có đến hàng triệu phàm nhân thiệt mạng. Từ đó về sau, có rất nhiều cường giả đã đến đại dương để săn giết, nhưng cuối cùng đều bị phản sát, rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu. Cuối cùng, ba vị cường giả tiên phẩm Thiên Chí Tôn Trung Kỳ đã đến. Kể từ đó, không còn tin tức gì về con Bát Trảo Mặt Ngư Vương này nữa. Có người nói nó đã bị giết, có người lại nói ba vị tiên phẩm Thiên Chí Tôn vì không thể đánh bại siêu cấp thần thú này mà cuối cùng đã tán thân dưới biển sâu. Tóm lại, tin đồn thì nhiều, nhưng chẳng mấy ai tin. Nhưng hôm nay, khi thấy Tỷ Thủy Châu do tinh hoa của Bát Trảo Mặt Ngư Vương hóa thành, điều đó cũng chứng tỏ con thần thú này đã chết, và rất có thể là bị ba vị cường giả tiên phẩm Thiên Chí Tôn đó chém giết. Cuối cùng, vì linh lực cạn kiệt, họ cũng đã cùng nhau bỏ mạng trong đại dương. Đáng tiếc, vì một con Bát Trảo Mặt Ngư Vương mà lại tổn thất đến ba vị tiên phẩm Thiên Chí Tôn, thật sự quá đáng tiếc. Nhã Phi tao nhã cười nói, tác dụng chính của Tỷ Thủy Châu này không chỉ đơn giản là tránh nước, mà là để người sử dụng biến thành một linh thú, không còn sợ hãi bất kỳ linh thú đại dương nào nữa. Để cho mọi người thấy rõ, Nhã Phi quyết định tự mình thử nghiệm. Chỉ thấy theo ánh sáng nhàn nhạt lóe lên, cơ thể Nhã Phi bỗng dưng biến mất, thay vào đó là một nàng tiên cá vô cùng xinh đẹp. Nhìn thấy nàng tiên cá, rất nhiều người không khỏi nuốt nước bọt, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nhã Phi trong hình dạng người cá có dung mạo xinh đẹp đến mức yêu diễm. Đôi mắt tím nhạt hẹp dài, ánh mắt long lanh quyến rũ, gần như có thể hút hồn bất kỳ người đàn ông nào. Nàng khoác một chiếc áo gấm màu đỏ lộng lẫy, bên dưới là thân hình mềm mại, đầy đặn, giống như quả đào chín mọng, toát ra vẻ quyến rũ nhàn nhạt. Mái tóc đen ba búi tùy ý xõa xuống vai, ôm lấy vòng eo thon gọn. Dưới lớp áo gấm là một chiếc đuôi cá sặc sỡ, đuôi cá khẽ đung đưa, toát ra một sức hấp dẫn hoang dại, khiến người ta không khỏi cảm thấy toàn thân nóng rực. Tiếng nuốt nước bọt không ngừng vang lên, đám người trong sân nhìn nhau, nước miếng gần như chảy ra. Thật sự quá mê người. Mỗi một cái nhíu mày, một nụ cười, một cái ngoái đầu của Nhã Phi tiểu thư đều đủ để khiến tất cả đàn ông điên cuồng và làm tất cả phụ nữ phải ghen tị. Ngồi ở lầu 5, Lý Tiêu ho khan hai tiếng, gần được rồi đó. Mắt Nhã Phi chuyển đến vị trí của phu quân, rồi ngọt ngào cười. Hắn ghen rồi sao? Theo ánh sáng lóe lên, cơ thể Nhã Phi lại trở về dáng vẻ ban đầu, khiến đám người kia có chút tiếc nuối. Thật sự quá đẹp. Khiến người ta nhìn thôi cũng đã có một thôi thúc muốn tiến lên. Tuy nhiên, những người ngồi ở góc khuất đã sớm không kiềm chế nổi mà bắt đầu vận động. Chắc hẳn mọi người cũng đã thấy rồi. Viên Tỷ Thủy Châu này không chỉ có thể giúp các vị biến thành hình dạng linh thú, mà còn có thể thích ứng với năng lực của nước biển, thậm chí biến linh lực của mình thành khí tức giống hệt linh thú. Nếu mọi người đã chuẩn bị xong, vậy chúng ta tiếp tục đấu giá. Độ quý giá của vật này chắc hẳn mọi người đã có nghe qua. Vậy thì, không có giá khởi điểm, xin mời tự động đấu giá. Nhã Phi cũng không giới thiệu thêm nhiều nữa. Nếu mọi người đã không thể chờ đợi, nàng cũng không khách sáo mà tuyên bố cuộc đấu giá chính thức bắt đầu. Ta ra 100 triệu linh tinh. Tộc trưởng Lực Thần tộc, Lực Khôn, không chút do dự tăng giá. Lời này vừa nói ra, đám người lần lượt ném tới ánh mắt hoảng sợ. Mới bắt đầu đã 100 triệu linh tinh, đây không phải là đang độc chiếm thị trường sao? Một vị chí tôn cường giả của lực thần tộc cũng không khỏi tò mò hỏi, tộc trưởng đại nhân, chẳng lẽ ngài cũng có hứng thú với viên đá đó sao? Lực Khôn cười nói, đó không phải là đá vụn, mà là chí bảo biển sâu Tỵ Thủy Châu. Là một trong những bảo vật nổi tiếng nhất của đại thiên thế giới, nó có thể nói là vô giá chi bảo, hàng vạn năm cũng chưa chắc đã gặp được. Nghe vậy, các cường giả khác cũng đều có hứng thú. Không ngờ dưới gầm trời này lại có loại bảo vật như vậy. Nếu sau này bị truy sát, có lẽ cũng có thể lợi dụng viên châu này để chạy trốn. Chạy đến đại dương, đám người kia dù có muốn động thủ, e rằng cũng không có cơ hội. Ta ra 2 tỷ linh tinh. Cúc Diệt lúc này cũng không kìm được xao động trong lòng, hắn chậm rãi giơ thẻ bài đấu giá trong tay lên, quyết tâm đoạt lấy viên Tỵ Thủy Châu này. Bất kể có cần dùng đến hay không, hắn cũng muốn bỏ nó vào túi để phòng cho mọi tình huống. Sau này rất có thể sẽ phải đến Hải Dương thu thập tài nguyên, và viên Tỵ Thủy Châu này có thể mang lại cho hắn rất nhiều lợi ích. Nghĩ đến đây, Cúc Diệt tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Thế nhưng đúng lúc này, Lẫm Đông lão nhân cũng đã nhìn chằm chằm, viên Tỵ Thủy Châu này chẳng phải là Donny đóng giày cho mình sao? Phải biết, hắn là kẻ muốn trở thành Tây Thiên Chiến Hoàng, nếu sau này không thành công, hoặc kế hoạch thất bại, hắn cũng không cần phải trốn đông trốn tây, cứ trực tiếp dùng viên Tỵ Thủy Châu này để huyễn hóa thành hình dạng linh thú. Sau đó lẻn vào biển cả, dù cho Tây Thiên Chiến Hoàng muốn giết hắn, e rằng cũng không hề dễ dàng. Trừ phi gã không tiếc giá cao đi đến Hải Dương sâu thẳm, không tiếc đắc tội đám sinh vật viễn cổ kia, bằng không cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nghĩ đến đây, Lẫm Đông lão nhân cũng nhếch miệng cười. Trước mắt, hắn cần có được nhiều tài nguyên hơn để nâng cao thực lực của mình, nhất là những bảo vật trân quý này lại càng có thể giúp hắn đột phá gông cùng xiềng xích. Dù cho kế hoạch thất bại, hắn cũng có đường lui. Chắc hẳn Tây Thiên Chiến Hoàng không thể nào vì cái mạng quèn của hắn mà đắc tội với cả thế giới Hải Dương. Lẫm Đông lão nhân nghĩ thông đường lui, liền trực tiếp giơ thẻ bài trong tay lên, 10 tỷ linh tinh. Lần này coi như đã phóng lao thì phải theo lao, bất kể là vật gì tốt, hắn đều phải lấy được. Bằng vào nội tình của mình, trừ phi mấy lão già kia ra tay, bằng không tất cả đồ tốt đều sẽ thuộc về hắn. Nghe thấy cái giá này, mọi người trong sân đều nhìn nhau, chuyện này quả thật quá sức tưởng tượng. 10 tỷ linh tinh đủ để loại bỏ phần lớn người tham gia, không phải ai cũng có vốn liếng để lấy ra 10 tỷ linh tinh. Bây giờ thấy giá cả đã tăng đến mức này, rất nhiều người đều từ bỏ, thậm chí không còn ham muốn đấu giá nữa. Càng về sau, những cường giả này càng không che giấu nội tình của mình, không chút keo kiệt mà điên cuồng nâng giá, khiến cho đám người thực lực yếu kém kia căn bản không có khả năng tiếp tục. Đây rõ ràng là đang ức hiếp người ta mà. Chẳng có chút trải nghiệm đấu giá nào cả. Nhìn mọi người tranh nhau cướp đoạt, Lý Tiêu ôm Bách Linh vào lòng, dịu dàng hỏi, nàng cứ cho mày ủ dột mãi, sao thế? Bách Linh trong lòng hắn tựa như một con mèo nhỏ, ôm chặt lấy cổ các chủ đại nhân, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, giọng nói mềm như nước, các chủ, tại sao ngài lại để cho lão bất tử kia đấu giá chứ? Hắn bất nhân bất nghĩa, còn giết hại cả tộc nhân của mình. Loại người này không đáng sống trên đời. Hơn nữa cũng không công bằng với những người khác. Lão bất tử trong miệng nàng chính là Lẫm Đông lão nhân vừa mới bắt đám người linh chiến tử. Bách Linh ghét nhất là kẻ ra tay với người của mình. Thế nhưng Lý Tiêu lại cười nói, thế giới này vốn là mạnh được yếu thua. Ha ha, dù ở thế kỷ nào, kẻ yếu cũng mãi mãi là nô lệ của kẻ mạnh. Có người cao thì ắt có người thấp, có kẻ quyền cao chức trọng thì cũng có người hèn mọn, thấp kém. Công bằng, chỉ là một trò cười mà thôi. Công bằng ư? Đúng là một lời tự sự khiến người ta sôi máu. Lý Tiêu đặt tay phải lên bụng Bách Linh, nhẹ nhàng vuốt ve làn da trơn láng. Nàng cũng đắm đuối nhìn các chủ, yếu ớt nói, thế nhưng lão già đó thật sự có thể trở thành Tây Thiên Chiến Hoàng mới của Tây Thiên Đại Lục sao? Nghĩ gì vậy? Lý Tiêu cười nói, nàng có biết Tây Thiên Chiến Hoàng là người thế nào không? Nếu dễ dàng bị giết chết và thay thế như vậy, hắn đã không được gọi là tiên phẩm thiên chí tôn. Là một nhân vật có vai vế cao nhất đại thiên thế giới, Tây Thiên Chiến Hoàng trong nguyên tác là một nhân vật cực kỳ cường hãn, không chỉ đắc tội võ tổ Lâm Động mà còn gián tiếp đắc tội cả Mục Trần và Tiêu Viêm. Thế mà hắn vẫn sống nhăn, đủ để chứng minh gã này mạnh đến mức nào. Nếu Lẫm Đông lão nhân có thể giết được hắn, vậy chỉ chứng tỏ gã ta chỉ là một kẻ hữu danh vô thực. Bách Linh ngây ngô mấp máy môi, thôi được, phu quân nói sao thì là vậy. Khi không có người, Bách Linh vẫn sẽ gọi các chủ là phu quân. Nếu có người ngoài, Bách Linh sẽ không vô lễ như vậy, nếu không để các hộ pháp khác biết được, nhất định sẽ trách cứ nàng. Lý Tiêu cũng không nhịn được mà hôn nhẹ lên môi nàng 2 cái, cười nói, nha đầu ngốc, cho dù có mọi người ở đây, nàng cũng có thể gọi ta là phu quân mà. Không cần đâu, Bách Linh mấp máy đôi môi đỏ thắm, thưởng thức hương vị của phu quân, cười hì hì nói, bất kể thân phận chúng ta là gì, Bách Linh vẫn phân biệt rõ ràng thân phận chủ tớ. Bách Linh là phó các chủ của Đăng Thiên Các, cũng là hộ pháp của ngài, có thể gọi ngài một tiếng phu quân, ta đã rất vui rồi. Trong toàn bộ Đăng Thiên Các, tình cảm của Lý Tiêu dành cho Bách Linh có thể nói là tốt nhất. Bách Linh, từ những năm đầu sau khi Đăng Thiên Các được thành lập, đã là hộ pháp do hệ thống ban thưởng cho hắn. Trước kia, Bách Linh chỉ là một cường giả cảnh giới đấu tôn, nay theo thời gian trôi qua, nàng không chỉ trở thành cường giả địa chí tôn đại viên mãn mà còn là phó các chủ, tự nhiên khiến người ta hâm mộ. Bàn tay ngọc của Bách Linh nhẹ nhàng lướt trên ngực Lý Tiêu, thì thầm, sau khi đấu giá kết thúc, chàng đừng vội bế quan. Ta đã bàn với các tỷ muội rồi, tối nay chúng ta sẽ cùng nhau. Lý Tiêu ngẩn người, tất cả mọi người cùng nhau sao? Xem ra phải đổi một cái giường lớn hơn rồi. Bằng không thì chưa chắc chứa đủ nhiều người như vậy. Nghĩ đến đây, Lý Tiêu cũng không nhịn được mà tưởng tượng, ha ha, xem ra tối nay là một đại công trình đây. Như vậy cũng tốt, đã lâu rồi không gần gũi với mọi người, hôm nay phải không say không về. Hơn nữa lần bế quan này không biết sẽ kéo dài bao lâu, dĩ nhiên phải nhân cơ hội này mà thư giãn một chút. Trong tay Lý Tiêu vừa vặn có một tiểu thế giới, thời gian bên trong nhanh gấp trăm lần bên ngoài, theo lý thuyết, 100 ngày bên trong mới bằng một ngày bên ngoài. Một ngày thời gian cũng là quá đủ rồi. Bách Linh để lại một dấu hôn đỏ mọng trên cổ Lý Tiêu, rồi nhảy khỏi lòng hắn, sửa sang lại quần áo nhàu nhĩ, vừa cười vừa nói, vậy quyết định thế nhé, ta đi nói rõ với các tỷ muội và chủ mẫu đây, chàng cũng chuẩn bị một chút đi. Nhìn bóng lưng Bách Linh rời đi, Lý Tiêu cười mắng một câu, càng ngày càng nghịch ngợm. Ta ra 20 tỷ linh tinh. Đúng lúc này, một giọng nói điếc tai nhức óc đột nhiên truyền ra từ phòng riêng trên lầu 3, tất cả mọi người đều bị cái giá này làm cho kinh hãi. Nghe thấy giá cả trong sân sắp ầm ĩ lên, Ngưu Mãnh liền mở miệng quát lớn, tất cả ngồi yên trên ghế mà đấu giá cho ta. Ai còn dám giở trò, đừng trách bản tọa không khách khí. Dưới sự chấn nhiếp của Ngưu Mãnh hộ pháp, đám cường giả lúc trước cũng trở lại chỗ ngồi của mình, nhưng trong lòng vẫn vô cùng kích động. Lần này tăng giá chính là lực khôn. Sau khi Lẫm Đông lão nhân tăng giá, hắn cũng không chút do dự mà theo tiếp, điều này cũng gián tiếp chọc giận gã đàn ông cao lớn thô kệch này. Hôm nay đừng nói là Lẫm Đông lão nhân, dù có là Tây Thiên Chiến Hoàng, ta cũng không cho ngươi một chút mặt mũi nào. Lực khôn sẽ không bận tâm đến đám người kia, bất kể là ai, hôm nay cũng đừng hòng cướp viên tị thủy châu này của hắn. Lẫm Đông lão nhân khóe miệng co giật, nhìn chằm chằm vào phòng khách trên lầu 3, tức giận chất vấn, ngươi làm càn. Ngươi rốt cuộc là ai, dám khiêu khích bản tọa? Ngươi muốn chết phải không, có biết ta là ai không? Ngươi là ai mặc xác ngươi? Đừng nói là ngươi, dù lão già nhà ngươi có là trời, ta cũng sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt. Nghe câu này, Lẫm Đông lão nhân tức đến nghiến răng nghiến lợi, thật sự rất muốn biết gã này rốt cuộc là ai mà dám ngông cuồng như vậy. Quả thực là không coi mình ra gì. Tộc trưởng Lực Thần tộc Lực Khôn hừ lạnh một tiếng, hắn vừa mới nói rồi, hôm nay đừng nói là Lẫm Đông lão nhân, dù có là Tây Thiên Chiến Hoàng, ta cũng không cho ngươi một chút mặt mũi nào. Dù đối phương là tiên phẩm thiên chí tôn, cũng không có tư cách khiến ta phải nhường món bảo vật này. Không một ai hết. Đây chính là khí phách của tộc trưởng Lực Thần tộc. Còn ai nữa không? Lẫm Đông lão nhân tức đến nói không nên lời, trợn tròn mắt nói, tốt, rất tốt lắm. Lão Phu cũng muốn xem, sau sự ngông cuồng của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Ta ra 25 tỷ linh tinh. Nghe đối phương vậy mà trực tiếp ra giá 25 tỷ linh tinh, sắc mặt Lực Khôn cũng hơi thay đổi, xem ra đối phương định không chết không thôi đây mà. Nghĩ đến đây, Lực Khôn cũng nổi cơn thịnh nộ, linh lực mênh mông gần như ngay lập tức khuếch tán ra bốn phía. Chỉ có điều, luồng linh lực này khi chạm đến hàng rào xung quanh liền hoàn toàn biến mất. Do quy tắc của Đăng Thiên Các, linh lực của Lực Khôn căn bản không thể khuếch tán ra ngoài, chỉ có thể nén toàn bộ cơn giận vào trong lòng, dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm đám người kia, hận không thể chém tất cả bọn họ thành từng mảnh. Mấy vị trưởng lão Lực Thần tộc cũng nhìn nhau, từ vẻ mặt của họ không khó để nhận ra, họ cũng khá lo lắng tộc trưởng sẽ vì nổi giận mà gián tiếp đắc tội với quy tắc của Đăng Thiên Các. Đến lúc đó, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. 50 tỷ linh tinh. Lực Khôn đập bàn một cái, nổi giận đùng đùng tăng giá lên 50 tỷ linh tinh, hắn cũng muốn xem có ai dám tranh đoạt viên tị thủy châu này với mình. Tay phải của Lẫm Đông lão nhân đột nhiên giật nhẹ, trên gương mặt già nua hiện lên một tia lạnh lẽo. Nếu mình biết thân phận của đối phương, nhất định phải khiến hắn trả giá đắt, thậm chí là hồn bay phách tán. Dưới vẻ lạnh lẽo kinh người, Lẫm Đông lão nhân liếc nhìn số lượng linh tinh và nội tình mình mang theo. Sau khi xác định vẫn còn đủ, lão ta dứt khoát giơ thẻ bài trong tay lên, 80 tỷ linh tinh. Hít. Nghe thấy cái giá này, mọi người không nhịn được hít một hơi khí lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái giá này không nghi ngờ gì là cực kỳ cao, vì vậy trong đại điện lập tức yên tĩnh lại. Tộc trưởng Lực Thần tộc Lực Khôn thì tức đến khóe miệng co giật, gân xanh nổi lên trên trán, trong mắt tràn đầy phẫn hận và sát ý, lão già chết tiệt. Lão bất tử, ngươi muốn chết phải không? Lực Khôn đột nhiên đứng bật dậy, lớn tiếng quát mắng. Đồ quỷ nghèo từ đâu tới, dám ở đây sủa bậy. Lẫm Đông lão nhân hừ lạnh một tiếng, căn bản không quan tâm đến lời uy hiếp của đối phương. Trong thế giới của lão, chỉ có kẻ yếu mới gào thét trong bất lực, còn thân là cường giả, chỉ có thể bình tĩnh như thường, tự nhiên cũng không thể vô năng gào thét. Các trưởng lão Lực thần tộc nhìn nhau, rồi chuyển ánh mắt đến vị trí của lão nhân kia, có chút cảm thán về nội tình của đối phương. Không chỉ đấu giá được nhiều đồ tốt như vậy, mà còn có thể lấy ra 80 tỷ linh tinh để đấu giá viên tỷ thủy châu này, quả thực khiến người ta khó tin. Tộc trưởng đại nhân, xin hãy suy nghĩ lại. Không cần thiết vì viên tỷ thủy châu này mà lãng phí nội tình của gia tộc chúng ta. Đại trưởng lão chắp tay nói. Lực Khôn thở ra một hơi dài, liếc nhìn đại trưởng lão Lực thần tộc bên cạnh, ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương. Tốt lắm, lão bất tử này, nếu hắn đã muốn thì cứ để cho hắn. Tộc trưởng đại nhân anh minh. Mấy vị trưởng lão đồng thời chắp tay hành lễ, trong mắt lóe lên một tia may mắn, thật sự sợ tộc trưởng không phân biệt phải trái mà ra tay. Đến lúc đó, hậu quả sẽ khôn lường. Lực Khôn trở lại chỗ ngồi của mình, lạnh lùng nói, lão bất tử, mối nhục ngày hôm nay, bản tọa nhớ kỹ. Nếu có cơ hội, nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt. Lão phu xin phụng bồi đến cùng. Lẫm Đông lão nhân cũng hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng bọn chúng, còn chưa có tư cách khiêu chiến Tây Thiên Chiến Hoàng tương lai. Nhã Phi tao nhã nói, còn có ai tiếp tục tăng giá không? Ví dụ như 81 tỷ linh tinh. Mọi người trong sân đều lắc đầu. Viên tỷ thủy châu này đúng là vô cùng trân quý, nhưng không ai muốn bỏ ra một số lượng lớn linh tinh để đấu giá. Bởi vì thứ họ muốn đấu giá nhất chính là hai vật phẩm cuối cùng, những thứ khác chỉ là phụ. Cuối cùng, viên tỷ thủy châu này đã được Lẫm Đông lão nhân thành công mua lại với giá 80 tỷ linh tinh. Tiếp theo là thời gian nghỉ giữa giờ. Bởi vì liên tục đấu giá hơn 10 kiện bảo vật đã khiến tâm tình mọi người có chút căng thẳng. Lúc này tuyên bố nghỉ ngơi nửa canh giờ cũng là để họ có thể đến chỗ Linh Lung để đổi linh tinh, chuẩn bị cho các vật phẩm đấu giá tiếp theo. Bởi vì các vật phẩm đấu giá tiếp theo mới là quan trọng nhất, các cường giả còn chút vốn liếng lại dùng nội tình của mình để đổi linh tinh. Nhất thời, các cường giả chen nhau đến chỗ Linh Lung đổi linh tinh để phòng khi cần. Lẫm Đông lão nhân vuốt vuốt chòm râu dê, thì thầm, không biết tiếp theo còn bao nhiêu vật phẩm đấu giá. Nếu có thể lấy ra linh tinh, cũng phải cố gắng giành được nhiều hơn một chút. Nói đến đây, Lẫm Đông lão nhân nhếch miệng một đường cong quỷ dị. Có càng nhiều bảo vật trợ giúp, hắn càng có thể phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng trong trận chiến tương lai, nhất là khi đối đầu với Tây Thiên Chiến Hoàng. Có lẽ những bảo vật mua được tại Đăng Thiên Các này có thể giúp hắn trở thành tồn tại như bá chủ thế giới, từ đó gián tiếp thống lĩnh toàn bộ đại thiên thế giới. Thiên La đại lục, tại một mảnh hoang vu. Trảm Thiên Ma Đế với vẻ mặt âm trầm từ từ mở mắt, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo đến tận xương tủy, rồi lạnh lùng mở miệng, phía trước chính là nơi tên Lý Tiêu kia xuất hiện lần cuối sao. Trưởng lão Đao Ma tộc bên cạnh gật đầu thật sâu, đúng vậy tộc trưởng đại nhân, đó là nơi các chủ Lý Tiêu xuất hiện lần cuối, cũng là tổng bộ của Thiên La Đế quốc. Giết bọn chúng, chúng ta có thể trở về. Trảm Thiên Ma Đế liếc nhìn trưởng lão bên cạnh bằng đôi mắt lạnh lẽo thấu xương, rồi ánh mắt lại dừng ở vị trí Thiên La Đế quốc xa xa. Đệ đệ của hắn bị các chủ Lý Tiêu giết chết, hôm nay hắn muốn hàng ngàn vạn vong linh phải hủy diệt theo, như vậy mới có thể báo được mối hận trong lòng. Tại sao ngươi còn phải tìm những người có liên quan đến gã đó làm gì? Thôi đi, Trảm Thiên đạo hữu, quan có đầu nợ có chủ, sao phải giết hại những sinh linh vô tội? Đúng lúc này, Thiên Linh đạo hữu chậm rãi bước tới, nhìn chiến trường xương trắng khắp nơi trước mặt, lộ ra vẻ mặt thống khổ. Hắn dường như đã thấy trước được tương lai của mình, nếu bây giờ dừng tay, có lẽ còn kịp. Vô tội. Trảm Thiên Ma Đế tức giận vung tay áo, giọng điệu vô cùng dữ tợn, đệ đệ ta là chí tôn cường giả của Đao Ma tộc, tương lai đột phá thánh phẩm thiên chí tôn là chuyện trong tầm tay, thậm chí là cái gọi là cảnh giới nửa bước siêu thoát thánh phẩm. Bây giờ lại bị người ta giết như vậy, ai đến đòi lại công bằng cho đệ đệ ta? Nghe câu nói của Trảm Thiên Ma Đế, Thiên Linh đạo hữu trầm ngâm một lúc, rồi nhíu mày nói, nhưng nếu chuyện này truyền ra ngoài, chỉ làm ô uế danh tiếng của lão phu, sau này làm sao đặt chân ở đại thiên thế giới? Thiên Linh huynh, ngươi đừng quên, lần trước ta đã cho ngươi một món vũ khí linh phẩm tuyệt thế thánh vật, ngươi không quên chứ? Chuyện này Thiên Linh đạo hữu cũng thở dài, chuyện này đúng là do chúng ta gây ra, nếu có chừng mực, mới có thể kết thúc tốt đẹp. Ta vừa mới thử bói một quẻ, nhưng ta phát hiện dù tính thế nào, tương lai của chúng ta chỉ có một chữ, chết. Trảm Thiên Ma Đế liếc nhìn Thiên Linh đạo hữu bên cạnh một cách đầy ẩn ý, nếu không phải vì quẻ tượng của người này cực kỳ lợi hại, e rằng bây giờ đã bị hắn chém chết. Sở dĩ để hắn sống đến bây giờ, cũng là vì hắn vẫn còn chỗ hữu dụng. Huống hồ, gã này tương lai còn có tác dụng lớn, sau này nếu có thể cứu vớt ta thần, hắn cũng có thể phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện, chính là trưởng lão Đao Ma tộc đã tham gia hội nghị của 32 tộc trưởng tà tộc. Tộc trưởng đại nhân. Trảm Thiên Ma Đế nghi người, nhìn về phía trưởng lão bên cạnh hỏi, bản tọa không phải đã để ngươi ở lại trấn thủ Đao Ma tộc sao? Sao ngươi lại đến đây? Bẩm tộc trưởng đại nhân, thuộc hạ nhận được tin tức từ Thánh Thiên Ma Đế và các vị ma đế khác. Bọn họ nói nếu tộc trưởng đại nhân đã hoàn thành tâm nguyện, xin hãy lập tức trở về ngoại vực. Trảm Thiên Ma Đế nghe xong, gương mặt già nua cũng lộ vẻ kinh ngạc, chuyện này mà cũng đến tai cường giả như Thánh Thiên Ma Đế sao? Bản tọa biết rồi. Hôm nay bản tọa sẽ khiến toàn bộ thổ dân Thiên La Đại Lục phải trả giá đắt, để sám hối cho linh hồn đệ đệ ta trên trời. Ta muốn bọn chúng phải hồn bay phách tán, trở về với cát bụi. Mặc dù Trảm Thiên Ma Đế có chút kiêng dè uy nghiêm của Thánh Thiên Ma Đế, nhưng đến nước này hắn cũng không còn cách nào khác. Đã đắc tội rồi thì dĩ nhiên không thể cứ thế mà buông tha cho đám người kia. Theo một luồng sương mù màu đen ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn, hắn dùng sức ném lên không trung. Trong nháy mắt, trời đất biến sắc, toàn bộ bầu trời Thiên La Đế quốc bị bao phủ bởi một màn sương đen, khiến tất cả cường giả đều không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía này. Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thời tiết đang yên đang lành sao lại thay đổi đột ngột như vậy. Mà trong tầng mây này, lại lập lòe vô số đầu lâu màu đen, từ trong đầu lâu còn phát ra những tiếng gầm rú đinh tai nhức óc. Thiên linh đạo hữu, mời ngươi áp chế linh hồn lực mà các chủ đăng thiên các lưu lại ở đây. Thôi được, thiên linh thở dài một tiếng, hiện tại bọn họ đã là châu chấu trên cùng một sợi dây, nếu đối phương xảy ra chuyện, mình cũng sẽ chết theo. Theo hai tay hắn nhanh chóng múa may, một chiếc gương từ từ xuất hiện trước mặt. Dưới sự điều khiển của hắn, tấm gương này lại phân ra mấy chục tấm gương giống hệt nhau, đồng thời bắn thẳng lên trời, bao phủ hoàn toàn Thiên La Đế quốc. Lại dùng hình thức trận pháp để trấn áp linh hồn lực bên trong. Như vậy, chỉ cần không gây ra động tĩnh quá lớn, sẽ không có chuyện gì. Ta chỉ có thể phong tỏa linh hồn lực ở đây trong nửa canh giờ. Nếu trong nửa canh giờ ngươi không thể đồ sát hết tất cả sinh linh nơi này, đối phương rất có thể sẽ cảm nhận được và đến Thiên La Đại Lục ngay lập tức. Yên tâm, nửa canh giờ là đủ rồi. Bản tọa chém giết đám thổ dân này, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Trảm Thiên Ma Đế cười lớn. Đối với hắn, đám thổ dân này yếu ớt như lũ kiến. Hắn chỉ cần tiện tay vung lên là có thể khiến cả Thiên La Đế quốc này tan thành tro bụi. Vậy thì tốt, ngươi tốt nhất nên tốc chiến tốc thắng, bằng không dù là lão phu cũng không có cách nào tiếp tục ngăn cản được nữa. Các tiểu nhân, tiến đến Thiên La Đế quốc chém hết linh hồn của chúng, đem toàn bộ nữ nhân bên trong đi. Ta muốn biến Thiên La Đế quốc trở thành đại lục đầu tiên bị hủy diệt trên thế giới này. Ngay lúc cường giả Đao Ma tộc chuẩn bị tiến công, một luồng năng lượng mênh mông vô ngần từ xa lao đến. Chỉ thấy một lão giả mặc trường bào trắng, tóc bạc trắng, chậm rãi bước vào nơi này. Trảm Thiên Ma Đế nheo mắt, ồ, lại một tiên phẩm thiên chí tôn, thú vị đấy. Lão giả tóc bạc ánh mắt lạnh lùng nói, các ngươi, lũ súc sinh ngoại vực, dám khiêu khích cường giả Thiên La Đại Lục. Ha ha ha, ta không biết ngươi là ai, nhưng xem khí tức của ngươi hẳn là cường giả vừa mới tiến vào cảnh giới tiên phẩm thiên chí tôn. Lão già, nếu không muốn chết thì mau rời khỏi đây, bằng không hôm nay nhất định sẽ khiến ngươi máu tươi tại chỗ. Là cường giả đã bước vào thánh phẩm thiên chí tôn nhiều năm, Trảm Thiên Ma Đế lạnh lùng nhìn chằm chằm lão giả tóc bạc trước mặt. Trong mắt hắn, lão giả này yếu ớt như một con kiến, chỉ cần động ngón tay là có thể khiến lão ta tan thành tro bụi. Cho dù lão phu có chết đi thì đã sao? Lũ súc sinh các ngươi ở đây đã gây ra quá nhiều sát nghiệt, lại còn dám vọng tưởng đồ sát hơn ngàn vạn sinh linh nơi này, ánh mắt lão giả này càng thêm phẫn nộ bất bình. Trong khoảng thời gian này, lão cũng đã chú ý đến hành tung của đám tà ma này. Lão vốn nghĩ chúng chỉ đơn giản là đến đây gây rối, đó cũng là chuyện thường tình. Nhưng không ngờ đám người này lại muốn hủy diệt cả Thiên La Đế quốc. Trảm Thiên Ma Đế cười lớn, đúng là một trò đùa hài hước, chỉ bằng một thiên chí tôn nho nhỏ như ngươi cũng dám khiêu chiến bản tọa. Đừng nói là ngươi, dù ngươi có là thánh phẩm thiên chí tôn thì đã sao? Trong mắt bản tọa, ngươi chỉ là một con dung con dế. Trong mắt Thanh Mục Chí Tôn thoáng qua một tia lạnh lẽo đến tận xương tủy, bởi vì lão chính là thái thượng hoàng của Thiên La Đế quốc, cũng chính là phụ thân của Thanh Sơn Tôn giả. Hôm nay nói gì thì nói, lão cũng không thể để đám người kia giết hại dân chúng ở đây. Dù cho có chết tại chỗ, lão cũng sẽ không để cho lũ súc sinh tà tộc này làm tổn hại đến một ngọn cây cọng cỏ nơi này. Lão bất tử nhà ngươi đã già, thân thể vốn đã như đèn cạn dầu, dù có đột phá ngay trước trận thì đã sao? Hôm nay lão phu sẽ tiễn ngươi một đoạn, cho ngươi đi gặp đám ngàn vạn oán linh kia, vừa hay báo thù rửa hận cho đệ đệ ta. Nói đến đây, Trảm Thiên Ma Đế cũng không tiếp tục che giấu thực lực, lập tức phát động tấn công. Lưỡi đao trong tay hắn phản chiếu từng luồng hàng quang, tựa như có thể xé rách không gian, khiến cả đất trời cũng phải rung chuyển. Thanh Mộc Tôn giả cũng lười nói nhảm, hai tay nhanh chóng múa may, một tòa chí tôn pháp tướng liền xuất hiện giữa không trung, pháp tướng khổng lồ hung hăng đập xuống. Nhưng trước mặt Trảm Thiên Ma Đế, tất cả đều là vô ích. Thấy pháp tướng của mình bị hủy, đồng tử của Thanh Mộc Chí Tôn cũng đột nhiên co lại. Lão biết hôm nay mình chắc chắn phải chết, cũng lười nói nhảm, liền đốt cháy thần hồn của mình, chuẩn bị cùng đối phương đồng quy vu tận. Dù chết, lão cũng phải kéo đối phương chết chung. Đốt cháy thần hồn của mình sao? Lão bất tử nhà ngươi cũng có chút can đảm đấy, nhưng trước thực lực tuyệt đối, tất cả đều là vô dụng. Ăn một chiêu của ta, huyết ma trảm. Trảm thiên ma đế không định tiếp tục trì hoãn thời gian, nắm chặt lưỡi đao trong tay, lần nữa khởi xướng tấn công. Phẹt một tiếng. Một cái đầu đỏ tươi lăn lóc xuống đất, và thanh một tôn giả, một tiên phẩm thiên chí tôn, cứ như vậy chết thảm trong tay trảm thiên ma đế. Chênh lệch đẳng cấp giữa hai bên thật sự quá lớn, hơn nữa bản thân thanh một tôn giả vốn đã là thân thể đèn cạn dầu, dù có đột phá đến tiên phẩm thiên chí tôn, lão vẫn không thể nào là đối thủ của trảm thiên ma đế. Trảm thiên ma đế hừ lạnh một tiếng, còn tưởng là nhân vật lợi hại gì, bây giờ xem ra cũng chỉ là một con tôm tép nhãi nhép mà thôi. Giờ lão già này đã chết, hắn không tin còn ai có thể ngăn cản được bước chân của mình. Giết cho ta. Ta muốn toàn bộ nhân loại ở Thiên La Đại Lục đều bị diệt sát, để tế điện cho linh hồn đệ đệ ta trên trời cao. Tuân mệnh. Giờ khắc này, Thiên La Đại Lục chẳng khác nào địa ngục trần gian. Cường giả nhân loại dù biết chuyện cũng không thể tới kịp trong thời gian ngắn, đành để đám tà tộc mặc sức tàn sát. Vẫn sẽ có một vài cường giả sau khi nhận được tin tức lập tức chạy đến, nhưng cuối cùng vẫn bị trảm thiên ma đế giết chết. Thân là tộc trưởng Đao Ma tộc, thực lực của hắn có thể nói là tồn tại cực kỳ cường hãn, nhìn khắp đại thiên thế giới, có thể đối đầu với hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lúc này trong Đăng Thiên Các, Lý Tiêu vẫn đang nhà nhã uống trà, không hề biết linh hồn của mình đã bị trấn áp, nếu không chuyện xảy ra ở Thiên La Đại Lục hắn đã sớm biết. Bây giờ còn mấy món đồ đấu giá sắp diễn ra, và hắn cũng chuẩn bị điều chỉnh lại tâm trạng để đấu giá hai món cuối cùng. Đó cũng là những món đồ áp trục của lần này, có thể bán được giá tốt hay không thì phải xem sự tranh giành của đám người kia. Nửa canh giờ thoáng chốc trôi qua, tất cả mọi người đều đã có được một lượng lớn linh tinh, chính là vì cuộc đấu giá tiếp theo. Cũng không biết có thể thành công giành được hai món bảo vật cực kỳ quan trọng cuối cùng hay không, chỉ có thể phó mặc cho số phận. Lý Tiêu lắc lư chén trà trong tay, liếc nhìn dao động năng lượng bên trong Đăng Thiên Các, rồi cười nói, rốt cuộc lại có một cường giả đột phá gông cùng xiềng xích, đến đại thiên thế giới. Tửu kiếm tiên, ha ha ha, có chút thú vị. Cũng không biết Giang huynh hiện tại thế nào, nếu biết đại chiến sắp đến, có lẽ cũng nên có phản ứng. Nói tới đây, Lý Tiêu tao nhã đặt chén trà xuống, nhún vai, chờ đợi món đồ đấu giá tiếp theo. Ánh đèn lầu một không ngừng lập lòe, rồi Nhã Phi liền xuất hiện trên đài pha lê. Để chư vị đợi lâu. Vậy ta cũng không nói nhảm nữa, món đồ đấu giá tiếp theo là một bộ công pháp linh quyết, tên là Huyết Ma Thủ. Nhã Phi giới thiệu về bộ địa cấp đấu kỹ này. Bộ công pháp linh quyết thượng phẩm thần cấp này do một cường giả tiên phẩm thiên chí tôn tự mình sáng tạo ra. Luyện đến đại thành có thể phá hủy kinh mạch trong cơ thể địch nhân, tương đương với giết người trong vô hình. Thậm chí đối thủ còn chưa kịp phản ứng đã bị linh quyết của ngươi phá hủy ngũ tạng lục phủ, tuyệt đối là một đại sát khí. Nghe đến đây, Huyết Linh Tử, tộc trưởng Huyết Thần tộc, đã sớm không kìm được xao động trong lòng. Đây rõ ràng là linh quyết dành riêng cho hắn mà. Loại linh quyết này nếu bỏ qua, e rằng tối ngủ cũng sẽ bị ác mộng làm cho tỉnh giấc. Đây là một món đồ tốt. Các vị đang ngồi, cuốn Huyết Ma Thủ này ta muốn. Một người đàn ông ngồi ở lầu một chậm rãi đứng dậy, trông chỉ hơn 40 tuổi, dáng vẻ cao lớn hùng vĩ. Hắn không hề che giấu diện mạo của mình, ngược lại đường đường chính chính xuất hiện trước mắt mọi người. Đây là Chấn Thiên tướng quân trấn giữ biên giới Tây Thiên Đại Lục. Một cường giả trong số đó lập tức kinh hãi hét lên. Chấn Thiên tướng quân là ai chứ? Đây chính là bá chủ khu vực biên giới, một nhân vật nắm thực quyền cực lớn. Hắn đến từ Tây Thiên Chiến Điện, vì địa vị đặc thù mà tự mình trấn thủ khu vực biên giới, thực lực đã sớm đạt đến đỉnh phong cảnh giới linh phẩm thiên chí tôn. Ngay cả Lẫm Đông lão nhân đến cũng phải cung kính, nguyên nhân chính là thực lực của hắn quá mức cường hãn. Thậm chí có lúc, ngay cả Tây Thiên Chiến Hoàng của Tây Thiên Chiến Điện cũng phải lắng nghe quyết định của hắn. Hắn đã cạnh tranh như vậy, ít có ai dám trở mặt tranh giành, cũng là đang tuyên bố chủ quyền của mình. Chắc hẳn không có mấy người muốn tranh đoạt với hắn. Khóe miệng Huyết Linh Tử, tộc trưởng Huyết Thần tộc, co giật, hai mắt đỏ như máu, hiện rõ vẻ dữ tợn. Tốt cho một Chấn Thiên tướng quân. Dù có là Tây Thiên Chiến Hoàng của Tây Thiên Chiến Điện tới, ta cũng đừng hòng cướp đi cuốn công pháp linh quyết thượng phẩm thần cấp, Huyết Ma Thủ này. Chấn Thiên tướng quân này xem ra không dễ chọc, một bộ dạng ai tranh với hắn thì hắn liều mạng với người đó. Lần này chỉ có thể bỏ lỡ. Nhưng luôn có một vài kẻ không sợ chết rụt rịch. Nơi đây đấu giá toàn là những cường giả ẩn danh, dù có bị cướp đi, cũng không có mấy người biết được. Nếu tất cả mọi người đã không đợi được nữa, vậy cuốn công pháp linh quyết thượng phẩm thần cấp này có giá khởi điểm là 50 triệu linh tinh. Mời chư vị tùy ý, Nhã Phi liếc nhìn động tĩnh bốn phía, lộ ra một nụ cười ngọt ngào, một tay làm động tác mời, rồi lui về bàn đấu giá của mình. Ta ra 100 triệu linh tinh. Ngay khi giọng nói của Huyết Linh Tử, tộc trưởng Huyết Thần Tộc, vừa dứt, bên trong phòng đấu giá lập tức vang lên một trận xôn xao. Trời ơi, gã này điên rồi sao, vậy mà trực tiếp ra giá 100 triệu linh tinh, gấp đôi giá khởi điểm. Chấn Thiên Tướng Quân lúc trước cũng nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên vị trí lầu 3. Hắn sở dĩ không ngại bại lộ thân phận của mình là vì thực lực của hắn cường hãn, ngay cả một số cường giả tiên phẩm Thiên Chí Tôn khi gặp hắn cũng phải gọi một tiếng đạo hữu. Từ đó không khó để nhận ra, vị Chấn Thiên Tướng Quân đến từ Tây Thiên Chiến Điện này, thực lực cường hãn đến mức nào. Vị bằng hữu này, chẳng lẽ ngươi không biết thân phận của lão phu sao? Cuốn công pháp linh quyết thượng phẩm thần cấp này bản tọa rất thích. Nếu bằng hữu có thể nhường nó cho lão phu sẽ nợ ngươi một ân tình. Sau này nếu có cơ hội cũng có thể giúp ngươi giải quyết một vài phiền toái, ngươi thấy thế nào? Câu nói này của hắn tuy hòa ái dễ gần, không có bất kỳ vẻ kiêu căng nào, nhưng tất cả mọi người đều biết Chấn Thiên Tướng Quân là người thế nào. Nếu để hắn biết người đấu giá này là ai, nhất định sẽ không để người đó sống sót rời khỏi Đăng Thiên Các. Tộc trưởng Huyết Thần Tộc Huyết Linh Tử cười một cách quỷ dị, cái này còn phải xem thực lực của các hạ thế nào. Ngươi là Chấn Thiên Tướng Quân, là người ra sao chúng ta đều biết. Cho nên, muốn ta nhường cuốn công pháp linh quyết thượng phẩm thần cấp này, ngươi cho rằng có thể sao? Hay là Chấn Thiên Tướng Quân muốn cướp đoạt không thành? Nghe câu này, sắc mặt Chấn Thiên Tướng Quân cũng rõ ràng thay đổi. Thật là lời nói ngông cuồng. Nếu để lão phu biết hắn là ai, nhất định phải khiến hắn trả giá đắt. 200 triệu linh tinh. Chấn Thiên Tướng Quân cũng lười nói nhảm, trực tiếp tăng giá. 300 triệu. 400 triệu linh tinh. Ta ra 1 tỷ. Huyết Linh Tử trừng mắt, nổi giận đùng đùng tăng giá. Rất rõ ràng Huyết Linh Tử đã vô cùng hứng thú với cuốn công pháp này. Nếu cứ thế bỏ qua, thật sự quá đáng tiếc. Cho nên bất kể thế nào, hôm nay hắn nhất định phải có được nó. Bằng không sau này muốn tìm lại một bộ công pháp phù hợp với mình, đơn giản là khó như lên trời. Nhưng Chấn Thiên Tướng Quân sao có thể để hắn được như ý, sự việc đã đến nước này. Đã như vậy, vậy thì liều mạng nội tình đi. Dù mình ngồi ở lầu 1 thì đã sao? Nội tình của hắn vẫn cường hãn vô cùng. Ta ra 2 tỷ linh tinh, thêm một món vũ khí thánh vật cấp thấp. Nghe thấy cái giá này, sắc mặt tộc trưởng Huyết Thần Tộc Huyết Linh Tử mới rõ ràng biến đổi. Cuộc đấu giá trước đó đã khiến hắn tổn thương nguyên khí nặng nề, bây giờ đối phương lại trực tiếp tăng giá lên đến mức này, thậm chí còn lấy ra vũ khí thánh vật để đấu giá. Đây quả thực là không cho người khác sống mà. Nhưng dù vậy, Huyết Linh Tử cũng không định từ bỏ. Bây giờ dù có phóng lao thì phải theo lao, cũng phải đoạt được nó. Các trưởng lão Huyết Thần Tộc lại bắt đầu ngăn cản. Bọn họ cho rằng không cần thiết phải tiêu tốn nhiều linh tinh và nội tình để mua cuốn công pháp linh quyết thượng phẩm thần cấp này. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta không cần thiết tiếp tục tăng giá nữa. Đối với chúng ta, cái giá này đã quá cao. Thực lực của đối phương không tầm thường, nhìn khắp đại thiên thế giới cũng là một tồn tại cực kỳ cường hãn. Huống hồ chúng ta đều là cường giả của Tây Thiên Đại Lục, nếu sau này hắn biết thân phận của chúng ta, e rằng sẽ trăm hại mà không một lợi. Tộc trưởng đại nhân, xin hãy suy nghĩ kỹ lại. Các trưởng lão khác cũng nhao nhao gật đầu, đồng thời khuyên can tộc trưởng từ bỏ cuộc đấu giá này. Cuốn công pháp linh quyết thượng phẩm thần cấp này đã không còn phù hợp để họ tiếp tục đấu giá nữa. Huyết Linh Tử nghe bên tai không ngừng vang lên tiếng khuyên can, sắc mặt cũng có chút khó coi. Thực lực của Chấn Thiên Tướng Quân không tầm thường, hơn nữa suốt quá trình hắn cũng không hề ra tay, từ đó không khó để nhận ra, cả này vẫn luôn dưỡng sức. Cuối cùng, dưới sự khuyên can của những người khác, Huyết Linh Tử chỉ có thể buộc phải từ bỏ cuốn công pháp linh quyết thượng phẩm thần cấp này. Mặc dù Huyết Linh Tử có chút không cam lòng cứ thế từ bỏ, nhưng lại không có cách nào. Ai bảo lão già này thực lực hơn mình, nội tình lại càng không cần phải bàn cãi. Cuối cùng, khi Huyết Linh Tử từ bỏ, cuốn công pháp linh quyết thượng phẩm thần cấp này cũng đã được Chấn Thiên Tướng Quân thành công giành được. Chấn Thiên Tướng Quân hừ lạnh một tiếng, còn tưởng đối phương có thể tiếp tục dây dưa, bây giờ xem ra cũng chẳng có gan dạ gì. Là mình đã đánh giá cao kẻ này. Món đồ đấu giá tiếp theo là một quả trứng linh thú. Phải biết, trong đại thiên thế giới có mấy loại linh thú lớn. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ hợp xưng là tứ tượng chi linh, lần lượt xếp hạng nhất, nhì, ba, tư trên linh thú bảng. Nhưng thực ra đây chỉ là tượng trưng, bởi vì với huyết mạch của tứ tượng chi linh, linh thú bảng đã không thể nào ràng buộc được chúng. Chúng không chỉ xếp hạng cực cao trên linh thú bảng, mà ngay cả trên vạn thú lục thiên bảng đáng sợ hơn, tức là thần thú bảng mà một số người quen gọi, chúng cũng đứng hàng đầu. Sở dĩ tứ tượng chi linh chiếm lĩnh 4 vị trí đầu linh thú bảng chỉ là vì chúng cũng cần trải qua giai đoạn ấu thơ mới có thể lột xác thành thần thú thực sự. Mà thiên bản thì vượt xa địa bản, cấp bậc của các loài này cũng là tồn tại siêu cấp. Đối mặt với những bá chủ thượng cổ giữa trời đất này, ngay cả những người tu luyện cấp bậc chí tôn cũng phải tránh xa. Một khi linh thú tiến vào thiên bản, sẽ thực sự trở thành linh thú thần cấp, gọi tắt là thần thú. Đồng thời, linh thú đối với những cường giả như họ cũng không có tác dụng gì nhiều, nhưng đối với người bước vào cảnh giới thần phách lại là tồn tại vô cùng trân quý. Đột phá cảnh giới thần phách có thể thu được một năng lực kỳ lạ, đó chính là luyện hóa thú phách. Cái gọi là thú phách chính là tinh phách của vạn thú trong trời đất. Một khi luyện hóa, có thể thu được một phần sức mạnh của linh thú, lại phối hợp với linh lực của bản thân, sức chiến đấu tự nhiên sẽ tăng vọt. Nếu tinh phách linh thú không đủ mạnh, thì theo sự gia tăng thực lực của người tu luyện, sức mạnh của tinh phách sẽ dần dần tan biến, cho đến cuối cùng hoàn toàn không thể sử dụng. Trừ phi có thể luyện hóa những linh thú xếp hạng cực cao trên linh thú bảng ngay từ cảnh giới thần phách. Quả trứng linh thú trước mắt có màu bạc, khiến người ta có chút không rõ đây rốt cuộc là trứng của linh thú nào. Quả trứng linh thú này là trứng của tộc cửu U Tước. Cái gì? Quả trứng này lại đến từ tộc cửu U Tước sao? Hay thật, đăng thiên các ngay cả thứ này cũng có thể lấy được. Cửu U Tước là chủng tộc đến từ Hạ Vị Diện, là hậu duệ của bất tử điểu thời viễn cổ, sống ở cửu U giới trong cửu U đại lục. Tại đại thiên thế giới, đây là một thế lực hạng nhất. Tộc này có tổng cộng 3 nhánh tiến hóa, cửu U Minh Tước, cửu U Viêm Tước và cửu U Lãnh Tước. Trong đó, cửu U Minh Tước mang huyết mạch bất tử điểu, có khả năng tiến hóa thành bất tử điểu thời viễn cổ. Vì cửu U đã thành công tiến hóa thành thượng cổ bất tử điểu, thực lực của tộc cửu U Tước sẽ tăng mạnh, thậm chí ngay cả các chủng tộc thần thú siêu cấp cũng phải kiêng dè, không còn dám tùy ý ức hiếp. Trong nhận thức của họ, kẻ mạnh nhất trong tộc cửu U Tước chỉ là một lão già tên là Lục Trưởng Lão. Lão này là thái thượng trưởng lão của tộc cửu U Tước, thực lực ở cấp linh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, là thiên chí tôn duy nhất của tộc. Lão đã bế quan nhiều năm, trừ phi trong tộc xảy ra đại sự, bằng không tuyệt đối sẽ không dễ dàng xuất quan. Thực lực của tộc cửu U Tước cũng không tệ, có thể có được một thiên chí tôn đã được xem là một thế lực tương đối mạnh. Chỉ tiếc, linh thú vẫn là linh thú, căn bản không thể nào là đối thủ của nhân loại. Dĩ nhiên, trừ mấy đại thần thú siêu cấp ra, bằng không muốn đối đầu với nhân loại, quả thực là tự tìm đường chết. Con cửu U Tước này có thể thuần hóa thành tọa kỵ của mình. Nếu các vị có ai muốn sở hữu một tọa kỵ cửu U Tước, thì cứ yên tâm mạnh dạn đấu giá. Nhã Phi mấp máy đôi môi anh đào, nói, được rồi, không nói nhiều lời thừa thải, quả trứng cửu U Tước này có giá khởi điểm là 30 triệu linh tinh, mỗi lần tăng giá không dưới 10 triệu. Mời chư vị tùy ý tăng giá. Nói xong, Nhã Phi tao nhã gõ chiếc búa đấu giá trong tay, báo hiệu cuộc đấu giá chính thức bắt đầu. Lần này tăng giá chủ yếu là một số cường giả cảnh giới chí tôn, chưa có địa chí tôn nào đến đây đấu giá. Đối với họ, con cửu U Tước này căn bản không có tác dụng lớn. Trừ phi đấu giá nó rồi giao cho con cháu làm tọa kỵ, bằng không họ giữ lại cũng không có tác dụng gì nhiều, càng không muốn lãng phí linh tinh của mình vào lúc này. Đối với những cường giả đỉnh phong như họ, nó căn bản không có tác dụng lớn. Nhất là khi đối mặt với cường giả linh phẩm thiên chí tôn mạnh nhất, tác dụng của tọa kỵ không còn lớn như vậy nữa. Hơn nữa, sau này rất có thể sẽ đắc tội với tộc cửu U Tước, đây không phải là một hành động khôn ngoan. Lần cạnh tranh này thực ra không quá kịch liệt. Một số người cho rằng quả trứng cửu U Tước này không có tác dụng lớn, nhưng một số người lại cho rằng đây là một trợ thủ đắc lực. Nếu là hàng cực phẩm, có lẽ trong các trận chiến tương lai cũng có thể giúp mình giải quyết rất nhiều phiền phức. Cuối cùng, quả trứng này đã được một cường giả bát phẩm chí tôn đấu giá thành công với giá 300 triệu. Cuộc đấu giá vẫn tiếp tục, đều là những món tinh phẩm, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng kinh hô. Theo từng món trân phẩm xuất hiện, không khí ngày càng sôi nổi. Rất nhanh, nửa sau của buổi đấu giá đã kết thúc. Hai món đồ áp trục cuối cùng tự nhiên trở thành thứ mà đám cường giả này mong muốn có được nhất. Cũng không biết có thể giành được hay không, tóm lại, tất cả đều giao cho số phận. Lầu 5 đăng thiên các. Lý Tiêu lấy ra một chiếc khăn sạch sẽ, đưa đến trước mặt Nhã Phi, nói, vất vả cho nàng rồi. Nhã Phi ngọt ngào cười, không sao đâu, thân là đấu giá sư trưởng của đăng thiên các, chút chuyện nhỏ này ta vẫn chịu được. Lau đi mồ hôi trên trán, Nhã Phi ngồi xuống ghế điều chỉnh lại hơi thở. Hai món bảo vật quan trọng nhất tiếp theo sẽ giao cho phu quân đấu giá. Phu quân, vừa rồi ta cảm giác có một luồng khí tức đặc thù đang quanh quẩn ở đăng thiên các. Nhã Phi ngẩng đầu nhìn Lý Tiêu nói. Ta đã sớm phát hiện ra rồi, hẳn là một tộc trưởng của tà tộc, cũng không biết là ai. Thần thức của Lý Tiêu đủ để bao trùm toàn bộ Tây Thiên Đại Lục, chuyện xảy ra ở đây, hắn đều biết rất rõ. Muốn diễu võ dương oai trước mặt hắn, quả thực là không biết sống chết. Nhưng nếu đối phương đã đến, nhất định cũng là vì thanh ma linh thương lúc trước. Xem ra sức mạnh chứa trong ma linh thương quả thực cường đại, bằng không cũng không thể nào thu hút một tộc trưởng tà tộc đến. Lý Tiêu thản nhiên nói, đối phương không động thủ thì cũng không liên quan gì đến chúng ta. trừ phi chúng ở gần Đăng Thiên Các, lúc đó Đăng Thiên Các sẽ tự động giải quyết phiền toái này. Tà tộc đã sớm trở thành mối hận trong lòng mọi người, ai cũng muốn diệt trừ chúng. Nhưng cường giả tà tộc thực lực quá mức cường hãn, muốn diệt chúng, quả thực khó như lên trời. Nhã Phi khẽ gật đầu. Nếu phu quân đã nói vậy, chứng tỏ thực lực của đối phương tuy mạnh, nhưng muốn đối phó với Đăng Thiên Các thì vẫn chưa đủ khả năng. Nàng đi nghỉ trước đi, lát nữa còn phải cho con bú nữa. Vâng, vậy ta đi ăn vặt đây. Nhã Phi quyến rũ bước tới, ghé sát tai Lý Tiêu, nhẹ nhàng nói một câu. Người sau cũng không khỏi đỏ mặt, vội nói, không cần, không cần. Được thôi, tối nay chừa cho chàng một ít nhé. Nhã Phi nói với giọng điệu quyến rũ, mềm mại. Rồi dưới ánh mắt của Lý Tiêu, nàng quay người rời khỏi phòng khách. Lý Tiêu sờ mũi, người phụ nữ này, vợ chồng với nhau mà còn chơi trò này, quả thực là trở lại chỗ ngồi của mình. Lý Tiêu cũng từ từ nhắm mắt lại, rồi khuếch trương thần thức của mình ra ngoài trăm dặm. Chỉ thấy Linh Thiên Ma Đế mặc trường bào đen đang lặng lẽ tiếp cận nơi đây. Sau khi được Thánh Thiên Ma Đế phái đi, Linh Thiên Ma Đế đã dựa theo chỉ dẫn của Ma Linh Thương mà không ngừng vó ngựa đến Tây Thiên Đại Lục, cũng chính là vị trí của Đăng Thiên Các. Nhìn dãy núi và rào cản mênh mông vô bờ trước mặt, Linh Thiên Ma Đế không khỏi hừ lạnh một tiếng, còn tưởng Đăng Thiên Các có gì đặc biệt, hóa ra là đặt trên đỉnh Vạn Trọng Sơn, ha ha ha. Nếu giết chết các chủ Lý Tiêu, chẳng phải mình có thể độc chiếm tất cả bảo vật bên trong sao? Linh Thiên Ma Đế nhếch miệng một đường cong quỷ dị, bàn tay khô đét hung hăng đặt lên mặt đất. Trong nháy mắt, sương mù màu đen vô tận với tốc độ mắt thường có thể thấy được điên cuồng khuếch tán ra bốn phía. Làn ma khí đen kịch liên tục phản phất có thể ăn mòn vạn vật trời đất, ăn mòn hoàn toàn vùng đất trong phạm vi 10 dặm. Ngay lúc Linh Thiên Ma Đế muốn tiếp tục khuếch tán, một luồng kình phong mãnh liệt đột nhiên từ xa bắn tới, đó là một đòn tấn công đủ để uy hiếp tính mạng hắn. Linh Thiên Ma Đế không dám khinh suất, lập tức phản ứng, thân hình vừa chuyển động, một tấm gương cực lớn liền xuất hiện trước mặt hắn. Nhưng điều khiến hắn kinh hãi là bảo vật phòng ngự thánh vật của mình vậy mà lại nổ tung ngay lập tức. Hắn cũng bị luồng năng lượng đặc thù này chấn lùi về phía sau, máu đen cũng không nhịn được mà phun ra. Không ổn, có cao thủ. Linh Thiên Ma Đế trong lòng kinh hãi, cả người lập tức lùi về sau, bày ra tư thế tấn công, thận trọng quan sát động tĩnh bốn phía. Bất kỳ gió thổi cỏ lay nào cũng sẽ bị hắn bắt được. Nếu phát hiện sự việc có chút không ổn, Linh Thiên Ma Đế sẽ lập tức xoay người bỏ chạy. Sinh mệnh chỉ có một lần, nếu chết thì thật sự là chết. Các hạ là ai, tại sao lại đánh lén bản đế? Thấy xung quanh không có động tĩnh gì, Linh Thiên Ma Đế cũng không nhịn được mà mở miệng hỏi trước, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo đến tận xương tủy. Đồng thời, tay phải đặt sau lưng, trong lòng bàn tay đã ngưng kết một chiếc dùi đen, luôn quan sát những luồng khí khuếch tán ra xung quanh. Linh Thiên Ma Đế nắm chặt vũ khí trong tay, lần nữa nói, các hạ tốt nhất vẫn là đừng nên khiêu khích lão phu, bằng không, ngươi hẳn là biết rõ sẽ xảy ra chuyện gì. Ngươi đã vi phạm quy tắc của Đăng Thiên Các. Hôm nay, ta sẽ chém chết thần hồn của ngươi. Theo một giọng nói trung khí 10 phần đột nhiên vang lên, toàn bộ trời đất đều kịch liệt rung rẩy. Rồi một hư ảnh pháp thân cực lớn liền xuất hiện, dao động linh lực mênh mông truyền đi xa trăm dặm. Linh Thiên Ma Đế cũng không khỏi sắc mặt âm trầm, thủ đoạn như hạo kiếp từ trên trời giáng xuống này, chẳng lẽ là chủ nhân nơi đây, các chủ Lý Tiêu sao? Nghĩ đến đây, Linh Thiên Ma Đế cũng hạ thấp giọng mình, vị bằng hữu này, chẳng lẽ ngài chính là chủ nhân nơi đây, các chủ Lý Tiêu? Ta là tộc trưởng Linh Ma tộc, Linh Thiên Ma Đế. Hôm nay đến đây là vì một thanh vũ khí. Nếu các chủ Lý Tiêu có thể giao ra, ngài chính là bằng hữu của chúng ta. Lúc này, Linh Thiên Ma Đế cũng không rõ thực lực của đối phương thế nào, nhưng từ đòn tấn công vừa rồi, không khó để nhận ra thực lực của các chủ Lý Tiêu này ít nhất cũng ở cảnh giới thánh phẩm Thiên Chí Tôn, thậm chí còn trên cả mình, đạt đến cảnh giới của Thánh Thiên Ma Đế. Cho nên, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn vẫn không muốn đối đầu. Hắn đến đây lần này chính là vì thanh ma linh thương, những thứ khác chỉ là phụ. Nếu các chủ Lý Tiêu khăng khăng muốn chém giết mình, vậy cũng đừng trách mình không khách khí. Sức mạnh bộc phát của cường giả thánh phẩm Thiên Chí Tôn cực kỳ cường hãn, nếu muốn hủy diệt nơi này cũng không có vấn đề gì lớn. Lý Tiêu sờ mũi, cười ha hả đặt chén trà xuống. Rồi, hư ảnh thần tôn cực lớn kia cũng giơ tay phải lên. Trong nháy mắt, trời đất biến sắc, năng lượng kinh khủng vô tận gần như cùng lúc bắt đầu lan tràn. Linh lực mênh mông cũng khiến sinh linh trong phạm vi trăm dặm cảm thấy một nỗi sợ hãi chưa từng có. Linh Thiên Ma Đế có chút không hiểu vì sao các chủ Lý Tiêu lại muốn ra tay với mình, hắn cũng chưa làm gì cả. Nhưng nếu đối phương đã hạ sát tâm, đủ để chứng minh các chủ Lý Tiêu không muốn để lại đường sống cho mình. Hắn cũng lười nói nhảm, toàn thân run rẩy, vô số bộ xương khô từ bốn phương tám hướng bắt đầu tụ lại. Nhưng khi những bộ xương khô này chạm vào pho tượng thần kia, chúng lại hóa thành một đám khói xanh rồi biến mất. Chỉ để lại những tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp đỉnh Vạn Trọng Sơn. Mọi người trong Đăng Thiên Các cũng bất giác chuyển ánh mắt về phía này. Họ dường như nghe thấy tiếng động gì đó, nhưng lại không để ý, cho rằng chỉ là tiếng mèo hoang chó hoang gây ra. Nhưng họ không biết, lúc này bên ngoài đang diễn ra một cuộc chiến tranh. Lúc này, bên ngoài đang diễn ra một trận đại chiến xưa nay chưa từng có. Họ không biết rằng bên ngoài đã có một cường giả cấp thánh phẩm Thiên Chí Tôn đến. Mà trước mặt vị thần tôn này, bất kỳ cường giả nào cũng là vô ích. Trong tay Đăng Thiên Các, tất cả mọi người đều sẽ trở thành một đám bột miệng. Vô số sợi tơ vàng bắt đầu tụ lại, gián tiếp bao bọc Linh Thiên Ma Đế bên trong. Linh Thiên Ma Đế cũng không ngờ thực lực của đối phương lại cường đại đến vậy. Mình dù phản kháng thế nào cũng bị những sợi tơ này bao vây. Mắt thấy bàn tay khổng lồ sắp rơi xuống, Linh Thiên Ma Đế cũng lười nói nhảm, đem toàn bộ tu vi của mình ra để nghênh đón đòn tấn công này. Một tiếng nổ vang trời, vô số mảnh vỡ trắng bệch vỡ tan trên bầu trời, năng lượng kinh khủng gần như cùng lúc hội tụ, bao bọc toàn bộ trời đất. Cơ thể hắn như một viên đạn pháo đâm sầm xuống mặt đất, trượt đi hơn ngàn mét mới dừng lại. Vị trí lúc trước còn xuất hiện một dấu ấn bàn tay cực lớn. Từ đó có thể thấy, sức mạnh của pho tượng thần tôn này khủng bố đến mức nào, đủ để hủy thiên diệt địa. Một ngụm máu đen từ miệng Linh Thiên Ma Đế phun ra. Linh Thiên Ma Đế có chút không dám tin nhìn pho tượng thần màu vàng trước mặt. Tại sao mình, một thánh phẩm Thiên Chí Tôn đường đường, lại bị đánh bại dứt khoát như vậy, thậm chí còn chưa nhìn thấy bản thể của đối phương đã thất bại. Ngươi rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào? Linh Thiên Ma Đế trừng mắt như chuông đồng, hung tợn hỏi. Nhưng Lý Tiêu không định trả lời hắn. Đã xác định đối phương đang phá hoại sinh mệnh ở đây, vậy thì không cần thiết để hắn sống trên thế giới này nữa, huống hồ tà tộc vốn đã đáng chết. Sở dĩ Lý Tiêu không ra tay là vì muốn thu hoạch một ít linh tinh và nội tình từ trên người chúng. Nhưng nếu đối phương đã không biết điều như vậy, cũng không cần thiết để chúng ở lại thế giới này nữa. Theo pho tượng thần màu vàng lần nữa giơ tay phải lên, một sức mạnh còn kinh khủng hơn bao phủ toàn bộ sinh linh trong vòng trăm dặm. Đồng tử của Linh Thiên Ma Đế, vị thánh phẩm Thiên Chí Tôn này, càng co rút lại. Cả người có chút khó tin ngẩng đầu, sau khi hét lên một tiếng không cam lòng, hắn ngưng tụ toàn bộ năng lượng vào hai tay, muốn nghênh đón luồng sức mạnh kinh thế hải tục này. Một tiếng nổ vang trời, khi bàn tay khổng lồ lần nữa rơi xuống, cơ thể Linh Thiên Ma Đế lập tức bị đập xuống mặt đất, máu tươi cuồn phun, xương cốt trên người hắn từng khúc nổ tung. Linh Thiên Ma Đế biết, mình không phải là đối thủ của người này, liền xoay người, lê thân thể mệt mỏi chạy trốn về phía xa. Hắn muốn báo cho các ma đế khác biết chuyện xảy ra hôm nay, để họ lập tức tiến công Đăng Thiên Các. Chỉ có như vậy mới có thể giải quyết được phiền toái này, bằng không sau này khi phục sinh thần, chắc chắn sẽ gặp phải sự cản trở. Nhìn đối phương muốn trốn chạy, Lý Tiêu cũng cười cười, biến pho tượng thần của Đăng Thiên Các thành một thanh trường kiếm, nhắm ngay vị trí của Linh Thiên Ma Đế mà đột nhiên bắn ra. Một luồng hàn quang lóe lên, rồi xen lẫn với kiếm mang sắc lẹm, trực tiếp xuyên qua lưng Linh Thiên Ma Đế, kéo theo một vòi máu tươi. Linh Thiên Ma Đế không cam lòng cúi đầu, nhìn lưỡi kiếm nhúng máu xuyên qua ngực mình, trong lòng kinh hãi càng thêm đậm. Không ngờ với thực lực của hắn, hôm nay lại chết ở đây. Sinh cơ trong mắt hắn, theo những giọt máu tươi trên mũi kiếm, nhanh chóng tan biến. Cuối cùng, dưới vô số ánh mắt kinh hãi xung quanh, Linh Thiên Ma Đế không còn khống chế được cơ thể mình nữa, ầm vang sụp đổ. Lý Tiêu ngón tay khẽ động, những không gian của hắn cũng biến mất tại chỗ, thi thể thì để lại làm thức ăn cho Tử Tinh Dực Sư Vương. Nhục thân của thánh phẩm Thiên Chí Tôn là vật đại bổ, người bình thường chưa chắc có thể ăn được. Tử Tinh Dực Sư Vương tự nhiên cũng vui như một đứa trẻ, mang theo con của mình, nằm rạp trên mặt đất điên cuồng gặm ăn thi thể của Linh Thiên Ma Đế, vị cường giả thánh phẩm Thiên Chí Tôn này. Món ăn ngon như vậy dĩ nhiên không thể bỏ lỡ, hơn nữa khó khăn lắm mới gặp được, nếu vứt đi thì thật đáng tiếc. Chẳng mấy chốc, thi thể của một đời cường giả đã bị ăn sạch sành sanh. Một tòa điện khổng lồ u ám đứng sừng sững giữa vùng đất hoang vu. Trong điện, bóng tối cuồn cuộn, hắc khí bốc lên, phảng phất như có thể nuốt chửng mọi sinh cơ, toát ra vẻ âm u lạnh lẽo. Bên trong điện, có những tầng ghế đá màu đen kéo dài về phía sau. Lúc này, trên mỗi chiếc ghế đá đen đều có một bóng người. Những bóng người này quanh thân lượn lờ khí tức âm u, tà ác, khiến không gian hơi chấn động. Trên ma tọa, một bóng người bao phủ trong hắc bào trống rỗng xuất hiện. Thánh Thiên Ma Đế từ từ mở mắt, nhìn linh hồn ngọc giản của Linh Thiên Ma Đế đã vỡ nát, cũng không khỏi sắc mặt âm trầm. Không ngờ một đời ma đế cường giả đường đường lại dễ dàng chết đi như vậy. Các vị ma đế trong sân cũng đều ngây người. Họ không ngờ Linh Thiên Ma Đế đi một chuyến đến Tây Thiên Đại Lục lại bỏ mạng ở đó, đây thật sự có chút khó nói. Thực lực của Linh Thiên Ma Đế tuy không cường đại, nhưng dù sao hắn cũng là tộc trưởng Linh Ma Tộc, một cường giả cấp thánh phẩm Thiên Chí Tôn. Xem ra, tất cả đều là do Đăng Thiên Các. Bằng không, dù cường giả Tây Thiên Đại Lục có nhiều hơn nữa cũng không thể giết chết Linh Thiên Ma Đế. Dù sao Linh Thiên Ma Đế cũng là một cường giả thánh phẩm Thiên Chí Tôn, ở toàn bộ đại thiên thế giới cũng được coi là tồn tại bá chủ. bằng vào tên phế vật Tây Thiên Chiến Hoàng kia còn chưa có tư cách động thủ với hắn. Thánh Thiên Ma Đế thản nhiên nói, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo đến tận xương tủy. Nói thì nói vậy, nhưng chuyện này cũng không thể cứ thế mà bỏ qua. 32 tà tộc chúng ta đột nhiên chết một ma đế, điều này đối với kế hoạch tương lai của chúng ta là trăm hại mà không một lợi. Tộc trưởng Thi Ma tộc nắm chặt vũ khí trong tay nói, theo ta thấy, hay là chúng ta trực tiếp toàn bộ xuất động, phá hủy triệt để đăng thiên cát, để báo thù cho tộc nhân đã chết của chúng ta, thế nào? Ngươi nói thì dễ lắm. Đối phương có thể trực tiếp diệt sát linh thiên ma đế, chắc hẳn thực lực không thua gì thánh thiên ma đế. Bằng vào các ngươi còn chưa có tư cách đó. Huống hồ đừng quên kế hoạch của chúng ta là gì. Ai dám tự tiện chủ trương, đừng trách lão phu không nể tình xưa. Đúng lúc này, ám thiên ma đế đột nhiên mở miệng. Dưới sự nhắc nhở của ám thiên ma đế, tộc trưởng thi ma tộc cũng không dám nói gì thêm. Ai bảo thực lực người ta mạnh hơn mình. Ám thiên ma đế là cường giả đỉnh cao chỉ sau thánh thiên ma đế, muốn để hắn ra tay, cũng không phải chuyện dễ dàng. Thánh thiên ma đế thở dài một tiếng, thôi, chết thì đã chết rồi. Đi thông báo cho trảm thiên ma đế, bảo hắn nhanh chóng trở về ngoại vực, đừng ở thiên la đại lục gây ra tàn sát nữa. Tuân mệnh. Bên trong đăng thiên cát, Lý Tiêu cũng đang mân mê những không gian của linh thiên ma đế. Không hổ là tộc trưởng linh ma tộc, nội tình trong tay quả nhiên cường đại. Trong số bảo vật, còn có hai thanh vũ khí linh phẩm tuyệt thế thánh vật và một món tiên phẩm tuyệt thế thánh khí. Loại vật này ở toàn bộ đại thiên thế giới cũng là tồn tại cực kỳ trân quý, xem ra cũng đủ để hủy diệt toàn bộ Tây Thiên đại lục. Phu quân, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, chàng chuẩn bị thế nào rồi? Cũng gần xong rồi, chuẩn bị một chút thôi. Lý Tiêu khẽ gật đầu, sau đó từ từ đứng dậy, chuẩn bị tiến đến buổi đấu giá ở lầu 1. Nửa canh giờ thoáng chốc trôi qua. Ánh đèn lầu một lúc sáng lúc tối. Rồi dưới ánh mắt của mọi người, Lý Tiêu trong bộ trường bào trắng như tuyết đột một xuất hiện trên đài pha lê. Lý Tiêu một tay chắp sau lưng, dưới những tiếng xôn xao của mọi người, hắn từ từ tháo mặt nạ trên mặt xuống, để lộ ra dung mạo tuyệt thế của mình. Khi thấy khoảnh khắc này, tất cả mọi người theo bản năng hít một hơi khí lạnh, trong con ngươi hiện lên vẻ kinh ngạc sâu sắc. Các chủ Lý Tiêu vậy mà lại đẹp trai như vậy. Ngũ quan đoan chính, mũi cao thẳng, một mái tóc đen tuyền theo gió nhẹ lướt qua, từ từ phiêu đãng. Vô số cường giả cũng không khỏi cảm thán dung mạo của các chủ Lý Tiêu. Người này chỉ có trên trời mới có, nhân gian được mấy lần thấy. Quá đẹp rồi. Các chủ Lý Tiêu, ta muốn sinh con cho ngài. Qua, đẹp trai quá, các chủ Lý Tiêu, ngài thật tài giỏi. Các chủ Lý Tiêu, ta yêu ngài, gả cho ta đi. Những tiếng kinh hô xung quanh vang lên không ngớt, ngay cả những nữ nhân địa chí tôn cũng đứng dậy la hét, thậm chí có người còn trực tiếp lấy ra biểu ngữ đã chuẩn bị sẵn, không ngừng vẫy tay. Rất nhanh, âm thanh dừng lại, tất cả mọi người lần nữa chắp tay hành lễ, bái kiến các chủ Lý Tiêu đại nhân. Lý Tiêu lại cười nói, chư vị không cần khách khí. Hai món đồ đấu giá cuối cùng sẽ do bản tọa tự mình chủ trì, mong rằng các vị bằng hữu không làm loạn trật tự ở đây. Khi giọng nói của Lý Tiêu vừa dứt, các cường giả trong sân cũng nhao nhao trở lại chỗ ngồi của mình. Đây không phải là Nhã Phi tiểu thư, người ta chính là các chủ đăng thiên cát, nếu tức giận lên, đủ để hủy diệt tất cả sinh linh. Vì tầm quan trọng của những món đồ đấu giá này, cộng thêm để chư vị bằng hữu không vì lý do nào đó mà bại lộ thân phận, không gian trong đăng thiên cát đã được bao phủ bởi một dao động năng lượng đặc thù. Bất kỳ ai muốn dùng linh hồn lực để dò xét đều sẽ bị phản phệ, thậm chí là bỏ mạng. Lý Tiêu nhún vai, tiếp tục nói, cho nên chư vị cũng không cần dùng linh hồn lực của mình để dò xét diện mạo người khác, đây cũng là để bảo vệ các vị. Nghe lời nói của các chủ Lý Tiêu, rất nhiều người cũng gật đầu, tỏ ý không có vấn đề gì. Nếu cứ như vậy bị người khác biết thân phận, e rằng toàn bộ đại thiên thế giới sẽ không còn chỗ dung thân. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không ai muốn bại lộ thân phận đặc thù của mình, bằng không đắc tội với những cường giả kia, cũng không phải là hành động khôn ngoan. Tiếp theo là hai món đồ đấu giá áp trục cuối cùng. Bởi vì tác dụng của hai món bảo vật này quá lớn, cho nên, chư vị vẫn nên ở yên trên vị trí của mình, không nên tùy ý đi lại, càng không được bước vào đài pha lê nửa bước. Bằng không sẽ bị coi là cướp đoạt bảo vật, cuối cùng sẽ bị quy tắc của đăng thiên các diệt sát. Lý Tiêu thấy tất cả mọi người đều đã bị dọa sợ, cũng không nói gì thêm, mà chuẩn bị mở ra vòng đấu giá đầu tiên. Lý Tiêu không nói nhảm nữa, vung tay lên, tay áo theo bay phấp phới, một luồng linh lực đặc thù lập tức bao phủ toàn bộ đài pha lê. Một luồng ánh sáng chói mắt bùng nổ, thậm chí những linh thú bên ngoài khi nhìn thấy tia sáng này cũng bị hấp dẫn tới. Đúng lúc này, nhiệt độ trong buổi đấu giá đột nhiên bắt đầu tăng lên, sắc mặt của nhiều người cũng theo đó mà có sự thay đổi nhỏ. Đây là nhiệt độ gì mà lại có thể thiêu đốt linh lực trong cơ thể họ? Đợi cho ánh sáng dừng lại một lúc lâu, một ngọn lửa nóng bỏng cũng theo đó xuất hiện trên đài pha lê. Nhìn thấy ngọn lửa trong khoảnh khắc đó, trong lòng mọi người cũng đã có câu trả lời, bởi vì đó không phải là ngọn lửa thông thường, mà là thánh hỏa có thể thiêu đốt vạn vật. Thánh hỏa sinh ra giữa trời đất, sức mạnh của nó đủ để hủy diệt thế giới. Khoảnh khắc thánh hỏa xuất hiện, sắc mặt của tất cả mọi người trong sân đều biến đổi khôn lường. Bọn họ đương nhiên biết thánh hỏa là gì, đó là thứ có thể khiến cả đất trời phải rung chuyển. Thánh hỏa sinh ra giữa thiên địa, ẩn chứa năng lượng tinh thuần nhất, bất kỳ loại nào cũng đủ sức thiêu đốt vạn vật, khiến người ta phải kinh hãi. Đây là hỗn độn kim diễm ư trong truyền thuyết, đây là ngọn lửa thần bí được hình thành khi khai thiên lập địa, do năng lượng thuần khiết nhất của đất trời hóa thành. Vài vị linh phẩm và tiên phẩm thiên chí tôn trong sân không kìm được mà bật dậy khỏi ghế. Bọn họ đều nhận ra ngọn thánh hỏa trước mắt này chính là hỗn độn kim diễm, đứng đầu bảng xếp hạng thánh hỏa. Nghe nói, ngọn lửa này chỉ tồn tại từ thời thượng cổ, chưa từng có ai thật sự nhìn thấy, cũng không ai biết dị hỏa này rốt cuộc có năng lực gì, chỉ biết uy năng của nó vô cùng khủng bố. Hỗn độn kim diễm là vua của vạn loại thánh hỏa, bất kỳ thánh hỏa nào khác khi đối diện cũng đều phải cúi đầu xưng thần, đây cũng là một trong những công năng chủ yếu nhất của nó. Không ngờ lại là hỗn độn kim diễm trong truyền thuyết, hôm nay lại được tận mắt nhìn thấy ở đây. Rốt cuộc các chủ của Đăng Thiên Các là thần thánh phương nào mà ngay cả vật phẩm bậc này cũng đem ra bán đấu giá, quả thực là phung phí của trời. Thanh Vân trưởng lão kinh ngạc đến sững sờ. Món đồ tốt bậc này, nhìn khắp đại thiên thế giới, cũng đủ để khiến những cường giả trên cấp tiên phẩm thiên chí tôn phải động lòng. Sử sách từng ghi lại một lần hỗn độn kim diễm xuất hiện, khi ấy nó đã trực tiếp thiêu rụi một cường giả thánh phẩm nửa bước siêu thoát. Chỉ vậy thôi cũng đủ thấy sự đáng sợ của thánh hỏa hạng nhất này, đủ để khiến tất cả mọi người phải điên cuồng. Lý Tiêu chắp một tay sau lưng, hờ hững cất lời, không sai, đây chính là hỗn độn kim diễm, đứng đầu bảng xếp hạng thánh hỏa. Hôm nay đem ra đấu giá, chính là muốn để chư vị mở mang tầm mắt về sự khủng bố của nó. Loại thánh hỏa này có thể thiêu đốt đất trời, cũng có thể giúp thực lực bản thân trở nên cường đại hơn. Nếu tiên phẩm thiên chí tôn hấp thu, sẽ có ba thành cơ hội đột phá lên thánh phẩm thiên chí tôn. Còn cường giả thánh phẩm thiên chí tôn đỉnh phong, nếu nuốt được vua của vạn hỏa này, thậm chí có tỷ lệ đạt đến cảnh giới nửa bước siêu thoát thánh phẩm, lưu lại tên mình trên thương khung bảng. Lời vừa dứt, các cường giả trong sân lại một lần nữa sôi trào. Ngay cả hai vị trưởng lão của Hắc Thiên cổ tộc là Hắc Vân Sinh và Thanh Vân cũng không giấu nổi vẻ tham lam. Không ngờ thánh hỏa lại có công hiệu như vậy, thảo nào bao năm qua vô số cường giả đều muốn chiếm hữu nó để rồi bỏ mạng, xem ra buổi đấu giá của Đăng Thiên các quả nhiên danh bất hư truyền. Ha ha ha, quả nhiên là thánh hỏa, xem ra chuyến này lão phu đến không uổng. Bỗng nhiên, mấy tràng cười sang sảng vang vọng từ phía xa, chỉ thấy mấy bóng người đã đạt tới tiên phẩm thiên chí tôn đỉnh phong nhanh chóng xuất hiện, ngay cả Tây Thiên Chiến Hoàng cũng đã đến nơi. Vừa rồi hắn cũng cảm nhận được một luồng khí tức đặc biệt, bây giờ nhìn lại mới biết là ngọn lửa đứng đầu bảng thánh hỏa đã xuất thế. Nhìn thấy người mới đến, Lẫm Đông lão nhân đột nhiên đứng bật dậy, hơi thở trở nên dồn dập, không ngờ Tây Thiên Chiến Hoàng cũng tới. Chết tiệt, thật sự chết tiệt. Lão già này không phải đang bế quan sao, sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây? Lần này đến Đăng Thiên Các không chỉ có Tây Thiên Chiến Hoàng, mà còn có cả ngũ đại cổ tộc của đại thiên thế giới. Dẫn đầu là Phù Đồ cổ tộc, một trong ngũ đại cổ tộc, vốn là người bảo vệ vô tận quang minh thể, thực lực phi phàm, nội tình sâu không lường được. Kế đó là Ma Ha cổ tộc, người bảo vệ vạn cổ bất hủ thân. Ngoài ra, các trưởng lão của Thái Linh cổ tộc, Hắc Thiên cổ tộc và Hoang cổ tộc cũng đã có mặt, đều nhắm đến hỗn độn kim diễm. Các cường giả đỉnh cao của mấy đại cổ tộc liếc nhìn nhau, rồi vững vàng đáp xuống đất. Vị cường giả của Thái Linh cổ tộc hừ lạnh một tiếng, không ngờ Ma Ha cổ tộc các ngươi cũng tới, tộc trưởng của các ngươi đâu? Cường giả Ma Ha cổ tộc cười khẩy đáp lại, ha ha ha, tộc trưởng chúng ta có tới hay không cũng chẳng liên quan gì đến các ngươi, hay là Thái Linh cổ tộc các ngươi sợ rồi? Hai tộc Thái Linh và Ma Ha vốn đã không ưa nhau, hôm nay gặp mặt, tự nhiên không khí liền ngập tràn mùi thuốc súng. Các vị cường giả của Hoang cổ tộc, Hắc Thiên cổ tộc và Phù Đồ cổ tộc chỉ lạnh lùng liếc nhìn một cái, rồi sải bước tiến vào trong Đăng Thiên Các. Cảm nhận được luồng năng lượng đặc thù bên trong, sắc mặt năm người đều có chút thay đổi. Linh lực trong Đăng Thiên Các lại dồi dào đến thế, thảo nào đám người kia không muốn rời đi. Năm người này lần lượt là Hoang Đế, Hắc Minh, Ma Ha Thủy, Thanh Thiên và Xích Diễm lão quỷ. Khí tức của cả năm đều ở giữa tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ và đỉnh phong, so với Tây Thiên Chiến Hoàng thì vẫn còn kém một chút. Hoang Đế chậm rãi lên tiếng, ngài chính là các chủ Đăng Thiên Các, Lý Tiêu đúng không? Hắc Minh, trưởng lão của Hắc Thiên cổ tộc, nhún vai nói, đương nhiên rồi, đến Đăng Thiên Các không đấu giá thì còn làm gì nữa chứ, ha ha ha. Lý Tiêu nói, nếu đã đến để đấu giá, vậy thì mời chư vị tìm tộc nhân của mình đi, ta sẽ cho người sắp xếp phòng riêng cho các vị. Đa tạ các chủ Lý Tiêu. Sắc mặt mấy người có chút biến đổi. Bọn họ dùng linh hồn lực quét qua quét lại trên người Lý Tiêu, nhưng lại không thể dò ra bất cứ khí tức nào từ hắn. hắn giống như một người bình thường, nhưng họ không đời nào tin điều đó. Chắc hẳn thực lực của đối phương còn trên cả bọn họ, thậm chí là một tồn tại cường đại hơn nhiều. Thảo nào lại có thể mở một tửu lâu đấu giá đỉnh cấp như thế này. Lúc này, Lẫm Đông lão nhân đứng ngay như phỗng, toàn thân cứng đờ, không biết phải làm sao. Nếu để Tây Thiên Chiến Hoàng biết chuyện, hôm nay lão chắc chắn phải chết. Bây giờ hắn cũng đã đến đây, mình tuyệt đối không thể ra tay trước được nữa, phiền phức to rồi. Nghĩ đến đây, Lẫm Đông lão nhân không khỏi run rẩy, lão muốn rời đi, nhưng trước khi buổi đấu giá của Đăng Thiên Các bắt đầu, không một ai được phép tự ý rời khỏi. Nếu không sẽ bị Đăng Thiên Các coi là kẻ gây rối, sau này đừng hòng tới đấu giá nữa. Huống hồ, buổi đấu giá còn chưa kết thúc, những món đồ lão đấu giá được phải chờ đến cuối mới có thể thanh toán. Giờ đây, trước mặt lão chỉ có hai lựa chọn, một là chạy trốn ngay bây giờ và không bao giờ quay lại Đăng Thiên Các nữa, hai là giả ngu, tỏ ra mình không biết gì cả, chờ đấu giá kết thúc rồi chuồn đi. Lẫm Đông lão nhân có chút không nỡ bỏ những bảo vật quý giá kia. Nếu cứ thế từ bỏ, e rằng đến Ngũ lão cũng sẽ bị dằn vặt đến tỉnh giấc. Lão đã mưu tính thay thế Tây Thiên Chiến Hoàng từ lâu lắm rồi, nếu bây giờ từ bỏ, lấy gì để làm được điều đó? Lấy gì để đột phá tiên phẩm Thiên Chí Tôn, trở thành chúa tể của thế gian này? Nghĩ đến đây, Lẫm Đông lão nhân liền dẹp bỏ ý định bỏ trốn, ngồi lại vào chỗ cũ, điều chỉnh lại hơi thở, chờ đợi Tây Thiên Chiến Hoàng đến. Quả nhiên, vài phút sau, Tây Thiên Chiến Hoàng cũng bước vào phòng. Nhìn căn phòng trống hoác, hắn không khỏi cất tiếng hỏi, Lẫm Đông, Linh Chiến Tử và những người khác đâu rồi? Bọn họ không phải cùng ngươi đến đấu giá sao? Sao không thấy ai cả? Lẫm Đông lão nhân chớp mắt, vội vàng quỳ xuống đất nói, bẩm điện chủ đại nhân, Linh Chiến Tử và những người khác đột nhiên có việc nên đã rời đi trước rồi ạ. Nghe vậy, Tây Thiên Chiến Hoàng không khỏi nhíu mày. Gã đó mà lại rời đi sao? Theo lý mà nói, Linh Chiến Tử không thể tự ý rời đi như vậy, nhưng tại sao lần này lại bỏ về? Hắn cũng không hề nghi ngờ rằng Lẫm Đông lão nhân đã phản bội, bắt đi đệ tử mà hắn yêu thương nhất. Tây Thiên Chiến Hoàng vững vàng ngồi xuống ghế, hỏi, đã thu được những món tốt nào rồi? Lẫm Đông lão nhân đương nhiên sẽ không nói ra những thứ mình có được, đó đều là vật bảo mệnh của lão. Lão chỉ đáp qua loa vài câu để xua đi sự lo lắng của Tây Thiên Chiến Hoàng. Tây Thiên Chiến Hoàng cũng không hỏi thêm gì, mục đích hắn đến đây là vì Hỗn Độn Kim Diễm đứng đầu bảng Thánh Hỏa, những thứ khác chỉ là tiểu tiết, có được hay không cũng không ảnh hưởng nhiều. Thấy Tây Thiên Chiến Hoàng không còn nghi ngờ, Lẫm Đông lão nhân cũng lặng lẽ thở phào một hơi. Mồ hôi lạnh đã thấm đẫm cả y phục, đủ thấy lão đang căng thẳng đến nhường nào. Lúc này, Lý Tiêu cũng đã lên tiếng, vừa rồi có một chút gián đoạn nhỏ, không có gì đáng ngại. Chắc hẳn chư vị cũng đã biết đây là Hỗn Độn Kim Diễm, đứng đầu bảng Thánh Hỏa, vậy nên cũng hiểu được mức độ quý giá của nó. Vì thế, vật này không có giá khởi điểm, chư vị cứ tự do ra giá. Lời vừa dứt, những người bên dưới lập tức bắt đầu đấu giá, không khí vô cùng náo nhiệt và kịch liệt. Không ai còn nhắc đến linh thạch nữa. Những thứ đó không đáng kể, phải dùng kỳ trân dị bảo để trao đổi. Ta ra một món trung giai thánh vật vũ khí. Ta ra 10 món hạ cấp thánh vật vũ khí, 3 quyển thượng phẩm thần cấp công pháp linh quyết. Ta ra một phần tinh thần quyển trục. Những mức giá được hô lên dồn dập khiến người ta không khỏi nuốt nước bọt. Quả nhiên, đến cuối cùng tất cả mọi người đều đã xuất chiêu. Chắc hẳn ai cũng hiểu được giá trị của món bảo vật này, tự nhiên không thể cứ thế mà từ bỏ. Hơn nữa, đây là một trong hai món đấu giá cuối cùng, nếu bỏ lỡ, sau này muốn có được e rằng chỉ có thể trông vào vận may. Cạnh tranh càng kịch liệt, Lý Tiêu sẽ càng kiếm được nhiều, nhiệm vụ mà hệ thống giao cho chắc cũng có thể hoàn thành viên mãn. Ha ha ha, quả là một món đồ tốt, lão phu ra giá 3 thanh trung giai thánh vật vũ khí. Lời vừa dứt, cả hội trường xôn xao. Lại có người chịu bỏ ra 3 thanh trung giai thánh vật vũ khí để đấu giá, quả thực là chuyện kinh người. Đương nhiên, Hỗn Độn Kim Diễm đứng đầu bảng Thánh Hỏa quả thực có giá trị không nhỏ, trung giai thánh vật vũ khí cũng chỉ là món khai vị mà thôi. Bây giờ vẫn chưa đến lúc đấu giá điên cuồng, tự nhiên không cần phải nghĩ mức giá cuối cùng sẽ cao đến đâu. Thanh Thiên, cường giả của phù đồ cổ tộc, hờ hững vuốt râu nói, thú vị đấy, lại có người dám mạnh miệng nâng giá lên 3 thanh trung giai thánh vật, thật không coi Thánh Hỏa ra gì. Một món cao giai thánh vật vũ khí. Nghe thấy câu này, đám người trong hội trường lại một lần nữa xôn xao. Trên mặt ai nấy đều lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Không ngờ lại có người sẵn lòng lấy ra một món cao giai thánh vật vũ khí để đấu giá. Quả thực khiến người ta khó tin. Gã này rốt cuộc là ai? Xem ra chắc chắn là cường giả của một trong mấy đại gia tộc kia. Lời vừa dứt, trong đại điện cũng vang lên những tiếng xì xào khe khẽ, hiển nhiên là có chút bất ngờ. Vì Thánh Hỏa mà gã này ngay cả cao giai thánh vật vũ khí cũng cam lòng lấy ra. Cuối cùng, những món đồ tốt này đều sẽ rơi vào tay cường giả. Thật là đáng tiếc. Tây Thiên Chiến Hoàng nhún vai nói, ta ra hai thanh cao giai thánh vật vũ khí. Mức giá này vừa đưa ra, đã hoàn toàn bỏ xa tất cả mọi người. Bất kể là ai cũng không thể tiếp tục đấu giá được nữa. Với hai thanh cao giai thánh vật, trừ phi có người có thể lấy ra thứ gì đó cao cấp hơn, hoặc là một món tuyệt thế thánh vật. Bây giờ, những người có thể tham gia đấu giá chỉ còn lại cường giả của mấy đại gia tộc, những người còn lại chỉ có thể đứng nhìn. Sự tham gia của mấy đại gia tộc này cũng khiến họ cuối cùng nhận ra khoảng cách giữa kẻ mạnh và kẻ yếu. Dù có dốc hết gia sản, e rằng cũng không bằng một thanh cao giai thánh vật vũ khí này. Tây Thiên Chiến Hoàng hào hứng nói, chỉ bằng mấy tên đó mà cũng muốn diễu võ dương oai trước mặt bản hoàng, quả thực nực cười. Là chủ nhân của Tây Thiên Chiến Điện, cũng là kẻ thống trị Tây Thiên Đại Lục, Tây Thiên Chiến Hoàng có thể nói là một nhân vật vô cùng cường hãn, bảo vật trong tay hắn nhiều không kể xiết. Hai thanh cao giai thánh vật vũ khí này cũng chỉ là màn dạo đầu mà thôi. Nếu thật sự muốn hắn lấy ra tuyệt thế thánh vật, e rằng hắn cũng có thể lấy ra được. Từ đây không khó để thấy nội tình của Tây Thiên Chiến Hoàng mạnh đến mức nào. Lẫm Đông lão nhân có thể lấy ra nhiều bảo vật như vậy, cũng có liên quan không nhỏ đến Tây Thiên Chiến Điện. Ngươi căng thẳng cái gì, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Tây Thiên Chiến Hoàng quay người, nhìn về phía Lẫm Đông lão nhân bên cạnh, không khỏi nhíu mày. Lão già này sao lại căng thẳng như vậy? Lẫm Đông lão nhân vội nói, không có gì, không có gì. Thuộc hạ chỉ là có chút cảm thán, không ngờ thực lực của điện chủ đại nhân lại hùng hậu đến mức có thể lấy ra cả hai thanh cao giai thánh vật để đấu giá. Nghe câu này, Tây Thiên Chiến Hoàng liếc qua Lẫm Đông lão nhân một cái rồi cũng không nói gì thêm. Nếu đã vậy thì chỉ có thể tiếp tục đấu giá. Hắn cứ cảm thấy lão già này có gì đó không đúng, có phải đang giấu giếm mình chuyện gì không? Các cường giả của những cổ tộc khác cũng nhìn nhau, không ngờ lại có người sẵn lòng lấy ra hai thanh cao giai thánh vật vũ khí làm vật phẩm đấu giá. Xem ra muốn có được hỗn độn kim diễm này không phải là chuyện dễ. Ba thanh cao giai thánh vật vũ khí, thêm ba quyển thượng phẩm thần cấp luyện thể linh quyết. Đúng lúc này, cường giả của phù đồ cổ tộc chậm rãi lên tiếng tăng giá. Đối với bọn họ, thánh hỏa này có thể giúp họ đột phá đến cảnh giới đỉnh phong. Sau này nếu có thể lĩnh hội được huyền cơ trong đó để tấn thăng lên thánh phẩm thiên chí tôn, thì mọi nỗ lực đều đáng giá. Nhưng không chỉ hắn nghĩ vậy, Tây Thiên Chiến Hoàng cùng các cường giả cổ tộc khác cũng có suy nghĩ tương tự. Mục đích của họ rất đơn giản, không chỉ muốn có được sức mạnh của hỗn độn kim diễm, mà còn muốn mượn luồng sức mạnh này để đột phá bản thân, trở thành thánh phẩm thiên chí tôn. Chỉ sau vài lượt giao tranh đơn giản, giá cả đã lên tới con số kinh người là 5 thanh cao giai thánh vật vũ khí và 5 quyển thượng phẩm thần cấp luyện thể linh quyết. Mức giá này đã vượt xa sức chịu đựng của rất nhiều người, vì vậy những người ra giá cũng ngày càng ít đi. Nhưng ai cũng biết, những kẻ còn lại mới thực sự là những người giàu có và mạnh mẽ. Mức giá này không nghi ngờ gì là cực kỳ cao. Vì vậy trong đại điện lập tức trở nên yên tĩnh hơn một chút, mọi người đều đang phỏng đoán ai sẽ là người giành được hỗn độn kim diễm. Bây giờ, những người có thể tham gia cạnh tranh chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay. Không phải ai cũng có thể tùy tiện lấy ra mấy thanh cao giai thánh vật vũ khí. Ngay cả những đại thần tộc ở Tây Thiên Đại Lục cũng không có khả năng tùy tiện lấy ra cao giai thánh vật vũ khí để đấu giá. Điều này đủ để chứng minh một vấn đề, muốn có được đồ tốt, không chỉ dựa vào thực lực, mà quan trọng nhất vẫn là nội tình. Tây Thiên Chiến Hoàng nheo mắt nói, nếu các ngươi còn có thể lấy ra cao giai thánh vật vũ khí, vậy thì hỗn độn kim diễm này, cứ để cho các ngươi. Nói đến đây, Tây Thiên Chiến Hoàng ưu nhã nhấp một ngụm trà, phảng phất như đã thấy mình sắp trở thành người chiến thắng. 5 thanh cao giai thánh vật vũ khí, cộng thêm 5 quyển thượng phẩm thần cấp luyện thể linh quyết, đây đã không còn là cuộc đối đầu của những cường giả bình thường nữa. Muốn tiếp tục đấu giá, trừ phi vận dụng đến nội tình gia tộc, nếu không so với Tây Thiên Chiến Hoàng, quả thực là lấy trứng chọi đá. Cuối cùng, tất cả mọi người đều lần lượt từ bỏ. Cũng bởi vì mức giá này thực sự quá cao. Trừ phi có thể lấy ra tuyệt thế thánh vật vũ khí hoặc đồ phòng ngự, mới có cơ hội thành công giành được hỗn độn kim diễm. Lý Tiêu nhún vai, sau khi xác định không còn ai tiếp tục ra giá, liền dứt khoát gõ chiếc búa đấu giá trong tay, đồng thời tuyên bố quyền sở hữu hỗn độn kim diễm. Tiếp theo, chính là khoảnh khắc làm lay động lòng người, cũng là bảo vật quý giá nhất. Tất cả mọi người đều nín thở, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào vị trí đài pha lê, những cặp mắt sáng như điện lóe lên vẻ tham lam. Ai cũng biết, vật phẩm đấu giá áp chót tuyệt đối là một tồn tại vô cùng quý giá. Vật phẩm tiếp theo chắc chắn cũng có thể khiến họ phải kinh ngạc. Cùng với sự im lặng chờ đợi, tất cả các hộ pháp của Đăng Thiên Các đều xuất hiện, linh lực mênh mông cũng nhanh chóng bao phủ toàn bộ bên trong. Uy áp chuyển hóa từ năng lượng vô song thậm chí có thể khiến một cường giả thiên chí tôn cảm thấy một sự kinh hoàng chưa từng có. Lý Tiêu khẽ gật đầu, dưới ánh mắt của mọi người, hắn lấy ra món đồ đấu giá cuối cùng của Đăng Thiên Các. Trên đài pha lê, một đồng bạc đặc thù bỗng dưng xuất hiện. Nhìn thấy đồng bạc, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Đây là tiền ư một đồng bạc. Có tác dụng gì chứ, ngay cả mấy vị cường giả tiên phẩm Thiên Chí Tôn cũng phải sững sờ, thậm chí không biết đây là vật gì. Nhưng có thể được đem ra làm vật phẩm đấu giá áp chót, chắc chắn nó phải có điểm phi thường. Các chủ Lý Tiêu, đây rốt cuộc là thứ gì vậy? Đúng vậy, nếu chỉ là một đồng bạc thì cũng không cần phải đấu giá. Không sai, các chủ Lý Tiêu, ngài hay là giải thích cho chúng tôi một chút đi. Mọi người trong sân cũng không kìm được sự tò mò trong lòng, nhao nhao hỏi thăm về công dụng của đồng bạc này và bí mật ẩn giấu bên trong. Lý Tiêu phất tay. Sân đấu giá ồn ào lập tức yên tĩnh lại. Chư vị an tâm chớ vội, đồng bạc này tự nhiên không phải là đồng bạc thông thường. Ai quen thuộc với Đăng Thiên Các đều biết, chúng tôi xưa nay không bao giờ lấy ra đồ tầm thường để đấu giá, và đồng bạc này lại có một điểm khác biệt. Ý gì? Khác biệt ở đâu thì không nhìn ra, chỉ cảm thấy nó không khác gì đồng bạc bình thường. Nếu bắt buộc phải phân biệt, đó là trên đồng bạc này ẩn chứa một loại năng lượng đặc thù, khiến người ta không cách nào dùng linh hồn lực để dò xét. Thấy mọi người đều dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn mình, Lý Tiêu cũng không khách khí mà cầm đồng bạc lên. Nhìn có vẻ bình thường, nhưng sau khi rót vào một luồng năng lượng đặc thù, cảnh tượng trước mắt tất cả mọi người đột nhiên thay đổi long trời lở đất. Nhìn phong cảnh nơi đây, đám người chỉ cười nhạt một tiếng, loại này bọn họ cũng có thể tạo ra được. Thì ra chỉ là một tiểu thế giới bình thường, còn tưởng có gì ghê gớm lắm. Thứ này ngay cả cường giả chí tôn cảnh cũng có thể sáng tạo ra, căn bản không có giá trị gì hữu dụng. Nếu chỉ có vậy, họ cũng không cần thiết phải tiếp tục đấu giá nữa. Nhưng Lý Tiêu lại ung dung cười, ngón tay lần nữa điểm vào hư không. Một luồng đấu khí kinh thiên động địa như sóng to gió lớn không ngừng khuếch tán ra bốn phía, nơi nó đi qua, vô số cường giả đều cảm thấy một áp lực chưa từng có. Dưới luồng uy hiếp kinh người này, linh lực xung quanh bắt đầu không ngừng hội tụ lại, biểu cảm của vô số người cũng theo đó mà thay đổi kinh ngạc. Năng lượng dao động ở nơi này không thua kém chút nào so với năng lượng trong phòng riêng ở lầu 4 của Đăng Thiên Các, hơn nữa luồng năng lượng này sẽ theo thời gian trôi qua mà trở nên càng thêm khủng bố, thậm chí vượt qua tất cả năng lượng trong các tiểu thế giới được tạo ra. Tây Thiên Chiến Hoàng và những người khác đồng loạt đứng dậy, sắc mặt dần dần có chút biến đổi. Lý Tiêu đã từng sáng tạo ra một tiểu thế giới đặc thù, năng lượng bên trong đó cũng vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, so với tiểu thế giới hiện tại, quả thực là một trời một vực. Hắn vung tay phải, cảnh sắc trước mắt lại một lần nữa thay đổi, thay vào đó là một khu rừng rậm rạp. Trong rừng, tiếng thú gầm không ngớt, thậm chí có thể nhìn thấy một số linh thú đã đạt đến cảnh giới tiên phẩm Thiên Chí Tôn. Nhìn thấy cảnh này, Tây Thiên Chiến Hoàng và những người khác lại một lần nữa kinh ngạc. Phải có thủ đoạn bực nào mới có thể tạo ra một tiểu thế giới như vậy, hơn nữa linh thú bên trong lại sống động như thật. Bất kể là khí thế, thực lực hay tướng mạo, đều không có chỗ nào để chê, giống như chúng thực sự tồn tại trên đời, khiến người ta nhìn thấy cũng có cảm giác kinh hồn bạc vía. Lý Tiêu lại cười nói, chư vị không cần kinh hoảng, đây đều là huyễn cảnh mà thôi. Chúng có thể giúp tộc nhân của các vị rèn luyện, từ đó thu được nhiều cơ hội trong chiến đấu. Hơn nữa, nếu trồng linh bảo ở đây, tốc độ sinh trưởng cũng sẽ nhanh hơn ngoại giới vài lần. Tây Thiên Chiến Hoàng chắp một tay sau lưng, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, nói, nơi này quả thực là một địa điểm tốt, ngay cả không gian do chúng ta sáng lập cũng không có được năng lượng mênh mông vô tận như vậy. Ngay cả chính hắn cũng không có khả năng tạo ra một tiểu thế giới không thể tưởng tượng nổi như vậy. Lý Tiêu ngón tay khẽ động, một con kim long có thực lực đạt đến siêu thoát thánh phẩm đột nhiên xuất hiện. Dưới khí tức kinh khủng đó, tất cả mọi người đều không khỏi biến sắc, thậm chí có người cảm nhận được luồng khí tức kinh người này liền bị dọa cho hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Dù đây đều là giả, nhưng khí tức thì không thể lừa người, nó thực sự tồn tại. Nếu mọi người đã xem gần đủ rồi, vậy chúng ta hãy trở về trước. Chưa đợi những người kia nói hết lời, ý thức của họ lại một lần nữa trở về bên trong Đăng Thiên Các. Đồ tốt, quả thực là một món đồ tốt. Thanh Thiên trưởng lão của phù đồ cổ tộc hài lòng gật đầu. Vật này vô cùng thích hợp với phù đồ cổ tộc của họ. Nếu có được nó, những linh thảo quý giá trong tộc sau này có thể trồng ở đây, khi đó, tỷ lệ tấn thăng lên thánh phẩm Thiên Chí Tôn sẽ lớn hơn một chút. Chư vị đừng vội, tiểu thế giới này còn có một công năng đặc biệt, đó là bên trong không chỉ có năng lượng đấu khí dồi dào, mà còn có cơ chế tăng tốc thời gian. Một canh giờ bên ngoài, bên trong đã trôi qua một ngày. Món đồ tốt như vậy nếu dùng để bồi dưỡng hậu bối, thời gian tu luyện của họ sẽ nhanh hơn người cùng lứa một nửa, thậm chí vượt xa, trở thành đệ tử kiêu hãnh nhất trong mắt các vị. Nghe đến đây, các cường giả trong sân không khỏi hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên vẻ tham lam. Món đồ tốt này nếu có được, tự nhiên có thể giúp các đệ tử có một không gian tu luyện tốt hơn. Lần này, bảo vật đấu giá của Đăng Thiên Các thật sự quá kích thích, ngay cả tiểu thế giới cũng đem ra, quả là phung phí của trời. Lý Tiêu cười nói, bây giờ chắc các vị đều đã biết tác dụng của đồng bạc này rồi chứ. Đương nhiên, nếu các vị không thích hình dạng đồng bạc, cũng có thể thay đổi nó, ví dụ như vòng tay, cánh hoa, viên đá, và nhiều hình thái khác. Đồng bạc trong tay Lý Tiêu không ngừng thay đổi hình dạng, chính là để mang lại cho mọi người một trải nghiệm thị giác tốt hơn. Dù không có được, cũng coi như đã được mở mang tầm mắt, không uổng công đến đăng thiên các một chuyến. Thưa các vị, nếu mọi người đã chuẩn bị xong, vậy thì đồng bạc này chính thức được đấu giá. Vì vật này quá đắt giá, nên chỉ có thể tùy ý tăng giá. Tiếng nói trên đài vừa dứt, bên dưới liền sôi trào, lập tức bắt đầu đấu giá. Tất cả mọi người đều đã biết tác dụng của tiểu thế giới này, dù là để bảo mệnh hay tu luyện, đều là độc nhất vô nhị. Cho nên, dù thế nào cũng phải có được nó. Vật này có lẽ sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong những trận chiến tương lai của họ. Nhất là khi tiểu thế giới này còn có thể thay đổi hình dạng, sau này nếu đánh không lại đối phương, cũng có thể vào đây tị nạn, quả thực là một tồn tại vô địch. Ta ra một món cao giai thánh vật vũ khí. Ta ra ba thanh. Ta ra năm thanh cao giai thánh vật vũ khí. Bất kể là những người yếu hơn hay các vị tiên phẩm thiên chí tôn ở lầu 4, đều không còn che giấu nữa. Đây là món đấu giá cuối cùng, nếu không dùng toàn lực, muốn có được chắc chắn không phải chuyện dễ. Có câu nói, sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Lần này chính là lúc họ phải dốc hết sức để tranh đoạt bảo vật. Hắc Vân Sinh, trưởng lão của Hắc Thiên cổ tộc, nhìn về phía Hắc Minh bên cạnh nói, đại ca, chúng ta có cần theo đấu giá không? Chờ một chút xem sao, lão phu không tin đám người đó có thể lấy ra tuyệt thế thánh vật để đấu giá. Lần này đến Đăng Thiên Các, họ cũng đã mang đủ bảo vật. Hôm nay đã thấy được rồi, thì nhất định phải chiếm lấy, dù phải hao tốn rất nhiều nội tình cũng không tiếc. Bởi vì tiểu thế giới này rất có thể sẽ là chìa khóa cứu gia tộc của họ trong tương lai, cho nên, nếu có cơ hội, không ai muốn bỏ lỡ. Hắc Vân Sinh khẽ gật đầu, nếu đại ca đã nói vậy, hắn cũng không tiện nói thêm gì, chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi. Đợi đến thời khắc mấu chốt mới ra tay tranh đoạt, lúc đó có thể đánh cho đám người kia một đòn bất ngờ. Trong một phòng khách khác, Lẫm Đông lão nhân sờ mũi nói, điện chủ đại nhân, ngài thấy thế nào? Tiểu thế giới này quả thực quý giá, chỉ có điều giá cả thật sự có hơi quá đắt. Tây Thiên Chiến Hoàng chau mày suốt. Hắn cũng rất muốn có được tiểu thế giới này, nhưng giá cả đã cao đến mức khiến hắn cũng phải nhíu chặt mày. Trừ phi lúc trước không đấu giá hỗn độn kim diễm, may ra còn có cơ hội giành được tiểu thế giới. Nhưng bây giờ, trừ phi hắn lấy ra một món tuyệt thế thánh vật, nếu không rất khó để thu tiểu thế giới này vào tay. Lẫm Đông lão nhân gật đầu, quả thực, muốn đoạt được tiểu thế giới này, e rằng không chỉ cần cao giai thánh vật là có thể giải quyết. Trừ phi dùng đến tuyệt thế thánh vật, nếu không rất khó giành được từ tay đám người kia. Tây Thiên Chiến Hoàng thản nhiên nói, thôi được rồi, nhường cho người khác đi, bản hoàng không cần thiết phải lãng phí tuyệt thế thánh vật vũ khí ở đây. Ngay cả chính hắn cũng không có mấy món tuyệt thế thánh vật, nếu lấy ra đấu giá, rất có thể sẽ xảy ra bất trắc. Cho nên tốt nhất là không nên tiếp tục đấu giá, cứ để món đồ này cho người khác cạnh tranh, dù sao mình cũng đã có được thánh hỏa rồi. Cuộc đấu giá diễn ra vô cùng kịch liệt, tất cả mọi người gần như đã dùng hết nội tình của mình, mục đích chỉ là để có được tiểu thế giới do các chủ đăng thiên các tạo ra. Bảo vật quý giá bậc này, toàn bộ đại thiên thế giới chỉ có một, chính là thứ trước mắt đây. Cho nên, dù phải trả giá bao nhiêu cũng đều đáng giá, bởi vì món đồ tốt này không chắc sẽ xuất hiện lần nữa. Có được nó, chính là đã lời to. Nhìn các cường giả không ngừng ra giá, Lý Tiêu cũng mỉm cười. Nếu có thể nhận được một món tuyệt thế thánh vật, tiểu thế giới này coi như đã lời lớn rồi. Thanh Thiên, một trong các trưởng lão của phù đồ cổ tộc, cũng nắm chặt nắm đấm. Theo như ông ta thấy, giá cả đã lên tới 5 thanh cao giai thánh vật. Nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng chỉ có thể dùng đến những vật phẩm có giá trị cao hơn. Nếu không muốn cạnh tranh, quả thực khó như lên trời. Không phải ai cũng có thể lấy ra mười mấy món cao giai thánh vật, nhất là vũ khí lại càng quý giá. Mắt thấy giá cả đang điên cuồng tăng lên, Thanh Thiên trưởng lão cũng định liều một phen, hôm nay dù thế nào cũng phải có được tiểu thế giới này. Chuyện này quan hệ đến sự sống còn của dòng dõi bọn họ, dù có nguy cơ bị trách phạt, ông ta cũng quyết định thử một lần, cơ hội chỉ có một. Một là sống, hai là chết. Nghĩ đến đây, Thanh Thiên trưởng lão không chút do dự giơ lên tấm thẻ đấu giá trong tay, lớn tiếng hô, ta ra một món tuyệt thế thánh vật áo giáp. Lời vừa dứt, trong đại điện vang lên những tiếng xì xào kinh ngạc. Mọi người không ngờ rằng, vì một cái tiểu thế giới, cả này lại cam lòng lấy ra cả tuyệt thế thánh vật. Tuyệt thế thánh vật, ngay cả một số tiên phẩm thiên chí tôn cũng chưa từng sở hữu, đủ để chứng minh sự quý giá của nó. Bây giờ có người lại lấy ra đấu giá, càng cho thấy tầm quan trọng của tiểu thế giới này. Mức giá này không nghi ngờ gì là cực kỳ cao, vì vậy trong đại điện lập tức trở nên yên tĩnh, không ai tiếp tục ra giá nữa. Ai cũng không muốn lấy ra bảo vật gia truyền của mình để đấu giá. Chủ yếu là vì tuyệt thế thánh vật quá quý giá, nếu tiếp tục, cuối cùng rất có thể sẽ trở thành mục tiêu công kích. Thanh Vân trưởng lão cũng không ngờ Thanh Thiên lại trực tiếp ra giá một món tuyệt thế thánh vật áo giáp, có chút lo lắng nói, ngươi làm vậy e rằng sẽ khiến các cường giả trong gia tộc bất mãn đó. Chuyện đã đến nước này, ta cũng không còn cách nào khác. Món bảo vật này, chúng ta nhất định phải có được, nếu không tương lai của gia tộc sẽ mãi mãi bị chèn ép. Nghe vậy, Thanh Vân trưởng lão cũng gật đầu thật mạnh. Chuyện đã đến nước này thì cũng chẳng còn cách nào tốt hơn, chỉ có thể làm vậy thôi. Mức giá này đã là cao nhất, bất kể là Tây Thiên Chiến Hoàng hay các cường giả của các cổ tộc khác đều lần lượt từ bỏ. Bọn họ tuyệt đối không ngốc đến mức lấy ra tuyệt thế thánh vật để đấu giá. Thanh Thiên trưởng lão lúc này cũng lặng lẽ thở phào, thật sợ đám người kia sẽ tiếp tục đấu giá. Lý Tiêu sải bước đến trước đài pha lê, nhìn quanh một vòng, sau khi xác định không còn ai tăng giá nữa, liền dứt khoát gõ chiếc búa đấu giá trong tay. Chúc mừng vị tiên sinh này đã thành công đấu giá được tiểu thế giới. Đèn ở lầu một cũng theo đó sáng lên, báo hiệu buổi đấu giá hôm nay đã kết thúc. Phần lớn mọi người đều đứng dậy, lần đấu giá này quả thực quá kinh diễm. Mỗi một lượt đấu giá đều là một bữa tiệc thị giác, khiến người ta có cảm giác như đang ở trong chính câu chuyện. Lý Tiêu nhún vai nói, chư vị, buổi đấu giá năm nay đã kết thúc, lần đấu giá tiếp theo sẽ diễn ra sau một năm nữa. Chư vị rời khỏi nơi này trăm dặm sau đó mới được động thủ, nếu không, bản tọa sẽ không lưu tình mà diệt sát. Lời nói của hắn rất rõ ràng, trong vòng trăm dặm của Đăng Thiên Các, không ai được phép đánh nhau, nếu không sẽ phải đối mặt với sự tấn công của Đăng Thiên Các. Có chống đỡ được hay không, là tùy vào vận may của họ. Tất cả mọi người lần lượt rời đi, nhưng một khi ra khỏi phạm vi của Đăng Thiên Các, chắc chắn sẽ nổ ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Bên trong Đăng Thiên Các, Lý Tiêu không quan tâm đến chuyện bên ngoài, mà trở về phòng mình, chuẩn bị xem lại những gì thu được từ buổi đấu giá lần này. Hệ thống thông báo liên tục vang lên trong đầu, chúc mừng túc chủ thu được 80 tỷ linh thạch, đang chuyển đổi thành tiền tệ hệ thống. Mở ra nhiệm vụ chính tuyến, túc chủ cần hoàn thành nhiệm vụ 100 tỷ linh thạch trong vòng 3 năm, sau khi thành công sẽ được thưởng một gói quà lớn thiên chí tôn. Tiến độ hiện tại, 120/100. Thời gian, 2/3. Một bảng thông tin đặc biệt hiện ra trước mắt Lý Tiêu, nhìn những dòng chữ trên đó, hắn không khỏi mỉm cười. Chúc mừng túc chủ đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ hệ thống, thưởng một gói quà lớn chí tôn. Có muốn mở không? Lý Tiêu xoa xoa tay, đã bao năm rồi, cuối cùng mình cũng lại được mở gói quà thưởng của hệ thống. Mở. Theo tiếng nói của Lý Tiêu, vô số chí bảo gần như cùng lúc bắn ra, làm cho giao diện trước mắt cũng có chút chật chội. Chúc mừng túc chủ mở gói quà lớn chí tôn, thực lực được tăng lên thánh phẩm thiên chí tôn cảnh giới đỉnh phong. Chúc mừng túc chủ thu được 2 thanh thánh phẩm tuyệt thế thánh vật vũ khí. Chúc mừng túc chủ thu được một thẻ nâng cấp thực lực cho hộ pháp Đăng Thiên Các lên thánh phẩm thiên chí tôn. Chúc mừng túc chủ, Đăng Thiên Các được nâng cấp lên chí cao thần khí đỉnh phong, có thể tru sát vạn vật. Chúc mừng túc chủ thu được chí tôn tinh vực, có thể để người nhà vào tu hành, trong vòng trăm năm toàn bộ sẽ tấn thăng lên chúa tể cảnh. Chúc mừng túc chủ thu được vô thượng bí cảnh, có thể dùng để đấu giá. Nhìn những phần thưởng không ngừng hiện ra, Lý Tiêu cười không ngậm được mồm. Quả nhiên, gói quà chí tôn này danh bất hư truyền, không chỉ tăng cường thực lực của mình mà còn nâng cấp Đăng Thiên Các lên chất lượng cao nhất. Xem ra gói quà lớn này vẫn rất có tác dụng. Lý Tiêu cũng đi đến phòng của người nhà. Lúc này, các hộ pháp của Đăng Thiên Các đều đã được nâng lên sức mạnh thánh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, ở toàn bộ đại thiên thế giới đã có thể xem là tồn tại hiếm có. Mà Lý Tiêu thì đã đạt đến thánh phẩm thiên chí tôn đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là đến siêu thoát thánh phẩm. Lần này Lý Tiêu bế quan, chính là quyết định đột phá siêu thoát thánh phẩm, hay thậm chí là cảnh giới mạnh nhất của thế giới này, chúa tể cảnh. Trong căn phòng náo nhiệt, Nhã Phi và các nàng đang vui vẻ ngồi trên ghế, trêu đùa những đứa trẻ đang không ngừng vẫy tay vẫy chân. Thấy phu quân về, các nàng đều rối rít đứng dậy, ánh mắt chan chứa tình ý, xong việc rồi sao? Lý Tiêu gật đầu, ngồi xuống ghế, nhìn dáng vẻ của hai đứa con, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Nhìn vợ con mình, vẻ mặt hắn trở nên vô cùng rạng rỡ. Chỉ cần mình đột phá được chúa tể cảnh, vậy thì tất cả mọi chuyện đều có thể kết thúc. Cảnh giới tối cao của đại thiên thế giới, có thể chưởng quản được thế giới chi lực, cảm ứng được ý chí thế giới, triệu hồi thương khung bản, lưu lại họ tên thì sẽ siêu thoát thánh phẩm, lưu lại toàn bộ danh tính thì sẽ hoàn toàn siêu thoát. Lý Tiêu tin rằng, chẳng bao lâu nữa, tên của mình sẽ được ghi lại trên thương khung bản, và người nhà của mình cũng sẽ thành công lưu danh trên đó. Phu quân, chàng định khi nào sẽ bế quan? Vân Vận đặt đứa bé trong tay xuống, quay người ngồi lên đùi Lý Tiêu, dịu dàng hỏi. Chắc là vài ngày nữa, trong khoảng thời gian này ta sẽ ở bên các nàng. Vừa hay, ta và các nàng còn có một việc chưa hoàn thành. Gương mặt xinh đẹp của Vân Vận không khỏi ửng hồng, nhưng vẫn có chút mong chờ không biết đó là chuyện gì. Cha lại muốn làm gì với mẹ con vậy? Lý Tịch Nguyên chạy lại, chớp chớp đôi mắt to ngấn nước, tò mò hỏi. Trẻ con hỏi nhiều không tốt. Lý Tiêu cưng chiều vuốt đầu con gái, sau đó thong thả uống trà. Nhưng đột nhiên, vẻ mặt Lý Tiêu thay đổi, phảng phất như cảm nhận được điều gì, lông mày không khỏi nhíu chặt lại. Hắn đứng dậy, quát lớn, muốn chết sao? Dám múa rìu qua mắt thợ. Phu quân, có chuyện gì vậy? Thấy Lý Tiêu tức giận như vậy, các nàng trong sân đều tỏ ra khó hiểu, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì trọng đại? Lý Tiêu kể lại chuyện ở Thiên La Đại Lục. Hắn từng để lại một ấn ký linh hồn của mình ở Thiên La Đế Quốc, nếu có bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, hắn đều có thể cảm nhận được ngay lập tức. Vừa rồi, hắn đã cảm nhận được chuyện xảy ra bên trong Thiên La Đế Quốc. Tịch Nguyên nhíu mày nói, cha, Thiên La Đế Quốc sắp bị diệt quốc sao? Không rõ, ta đi xem một chút. Lý Tiêu trước đây đã hứa với Thanh Sơn Chí Tôn sẽ giúp họ giải quyết phiền phức này, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Chỉ là không ngờ tên Trảm Thiên Ma Đế kia lại nhanh chóng phát động tấn công như vậy, xem ra có cao nhân tương trợ. Thiên La Đại Lục, thây chất khắp nơi, người chết đói đầy đất. Vô số thi thể chồng chất thành núi, máu tươi hội tụ thành sông. Cường giả tà tộc giống như những tên đồ tể điên cuồng tàn sát bất cứ ai chúng gặp, bất kể nam nữ già trẻ, tất cả đều trở thành oan hồn dưới lưỡi đao của chúng. Những người phụ nữ có chút nhan sắc đều bị bắt về, giam cầm, trở thành công cụ sinh sản cho tà tộc. Đến khi không thể sinh con được nữa, liền bị giết chết ngay lập tức. Đây chính là thủ đoạn tàn nhẫn của tà tộc. Tộc trưởng đại nhân, chỉ còn nửa nén hương nữa là có thể tàn sát hết toàn bộ Thiên La Đế Quốc. Trảm Thiên Ma Đế chậm rãi mở mắt, đôi đồng tử đỏ như máu phản chiếu sự lạnh lẽo. Phụ nữ đã đủ rồi, không cần bắt thêm nữa. Để tránh đêm dài lắm mộng, hãy chém tận giết tuyệt tất cả mọi người ở đây, không chừa một ai. Vâng. Nhìn thành trì ngập trong núi thây biển máu, vẻ mặt Trảm Thiên Ma Đế dần trở nên dữ tợn. Đệ đệ, ngươi thấy không, ca ca đã báo thù cho ngươi rồi. Hàng vạn sinh mạng ở đây đều là vật tế cho ngươi. Sau này, ca ca sẽ giết cả tên tiểu tử Lý Tiêu kia, để tế điện cho linh hồn ngươi trên trời. Ngay khi Trảm Thiên Ma Đế vừa dứt lời, đất trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Năng lượng dao động kinh khủng như sóng to gió lớn không ngừng cuộn trào, sóng xung kích mạnh mẽ khiến tất cả mọi người ở đây đều biến sắc. Các cường giả tà tộc trong thành càng tan biến thành tro bụi với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy, cuối cùng theo gió nhẹ thổi qua, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Trảm Thiên Ma Đế chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào bóng người ở phía xa, rồi cười lạnh một tiếng, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Tên tiểu tử Lý Tiêu, lão phu tìm ngươi khổ quá rồi. Lý Tiêu đạp không mà đến, hư không dưới chân vỡ tan. Nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi của Thiên La Đế Quốc, vẻ mặt hắn cũng có chút biến đổi. Trảm Thiên Ma Đế, hôm nay, bản tọa nhất định sẽ khiến ngươi chết không toàn thây. Tên cuồng vọng tự đại, ngươi thật sự cho rằng mình rất mạnh sao? Chỉ là một các chủ đăng thiên các mà thôi, có tư cách gì mà sủa bậy trước mặt bản đế? Hôm nay, bản đế sẽ chặt đầu ngươi, khiến ngươi hồn phi phách tán. Trảm Thiên Ma Đế đã sớm không kìm được ý muốn báo thù, tay cầm trường kiếm, với tư thế như trẻ tre, đột nhiên lao thẳng về phía Lý Tiêu. Sóng xung kích mạnh mẽ khiến không gian này nứt vỡ, sông núi sụp đổ, biển cả đảo ngược. Từ đây không khó để thấy thực lực của Thánh phẩm Thiên Chí Tôn đỉnh phong khủng khiếp đến nhường nào. Lý Tiêu chậm rãi giơ tay phải lên, một thanh trường kiếm bỗng dưng xuất hiện trong lòng bàn tay. Nước cống rảnh, sao dám tranh huy với trăng sao? Lý Tiêu không khách khí hừ lạnh một tiếng, trước mặt tất cả mọi người, hắn mạnh mẽ đạp chân vào hư không. Một tiếng nổ lớn vang lên. Bầu trời lập tức bị chấn nát, hư không bị xé toạc ra khiến người ta phải kinh hãi, nhìn thấy cũng không khỏi muốn lùi bước. Luồng uy hiếp kinh người này, chẳng lẽ là Thánh phẩm Thiên Chí Tôn mà vũ khí của ngươi lại là Thánh phẩm Tuyệt Thế Thánh Vật, sao có thể? Trong mắt Trảm Thiên Ma Đế chợt co rút lại, có chút không tin vào sự thật trước mắt. Tại sao gã này có thể đột phá Thánh phẩm Thiên Chí Tôn đỉnh phong, lại còn sở hữu một món Thánh phẩm Tuyệt Thế Thánh Vật quý giá như vậy? Coi như ngươi có vũ khí trong tay, thì đã sao, chết đi cho ta. Lý Tiêu khinh thường hừ lạnh. Khi còn ở Linh phẩm Thiên Chí Tôn, hắn đã không sợ gã này, huống chi bây giờ hắn đã đạt đến Thánh phẩm Thiên Chí Tôn đỉnh phong. Một tiếng suy kinh thiên động địa vang lên. Hai người đứng quay lưng vào nhau, không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Lý Tiêu chậm rãi thu lại vũ khí của mình, hờ hững nói, từ nay về sau, sẽ không còn đao ma tộc nữa. Lúc này, Trảm Thiên Ma Đế điên cuồng phun ra máu đen, cả người trông vô cùng thảm hại, nhưng vẫn quay người lại, gương mặt dữ tợn nhìn Lý Tiêu trước mặt, oán độc gầm lên, Lý Tiêu, ngươi đừng đắc ý đợi đến khi thần của ta trở về, chính là ngày đại thiên thế giới của các ngươi bị diệt vong. Chết đi. Ầm ầm. Tiếng gầm vừa dứt, thân thể hắn chợt nổ tung, ma khí cuồn cuộn, điên cuồng tàn phá về phía các cường giả đại thiên thế giới. Người của Đao Ma tộc nhìn tộc trưởng bị chém giết, có chút không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. một cường giả thánh phẩm thiên chí tôn Đường Đường lại cứ thế mà vẫn lạc, e rằng không mấy ai chịu tin. Lý Tiêu chậm rãi giơ tay phải lên một lần nữa, một luồng ánh sáng vàng chói mắt lan tỏa từ dưới chân hắn, rồi nhanh như chớp khuếch tán ra bốn phía. Bất kỳ tà tộc nào tiếp xúc với nó đều lập tức hóa thành tro bụi, biến mất không dấu vết. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tất cả cường giả đao ma tộc đều đã chết, không một ai sống sót. Thiên Linh đạo hữu, người từng xem bói cho Trảm Thiên Ma Đế, cũng đã hóa thành bột miệng trong tiếng gầm gừ không cam lòng. Lý Tiêu nhìn lên bầu trời đầy oan hồn của Thiên La Đế Quốc, thở ra một hơi thật dài, rồi lấy ra một chiếc luân hồi bàn, nói, đại thiên thế giới vốn là mạnh được yếu thua, chuyện hôm nay, bản tọa có trách nhiệm không thể trốn tránh. Hôm nay, bản tọa sẽ đưa các ngươi vào luân hồi, trên đường xuống hoàng tuyền, các ngươi sẽ không cô đơn. Cùng với sự xuất hiện của luân hồi bàn, vô số oan hồn đang than khóc bốn phía lần nữa tiến vào vòng luân hồi. Hắn chỉ có thể làm được bấy nhiêu. Đại thiên thế giới vốn là nơi cường giả vi tôn, không ai biết ngày mai mình có thể sẽ chết hay không, chỉ có tự mình trở nên mạnh mẽ hơn mới có cơ hội sống sót trong thế giới loạn lạc này. Và lần này, hắn cần phải nhanh chóng nâng cao cảnh giới, bởi vì ngày mà kẻ kia thức tỉnh đã không còn xa nữa. Hai tộc trưởng lớn của tà tộc liên tiếp bị giết, đối phương chắc chắn sẽ triệu hồi hắn sớm hơn dự định, đến lúc đó mới thực sự là thiên hạ đại loạn. Lý Tiêu trong nháy mắt biến mất tại chỗ, còn các cường giả của Thiên La Đế Quốc thì đều quỳ rạp trên đất, điên cuồng dập đầu lạy tạ, bày tỏ lòng biết ơn đối với các chủ Lý Tiêu. Trở lại Đăng Thiên Các, chỉ sau vài ngày, Lý Tiêu đã tiến vào bế quan. Đông qua xuân đến, bất tri bất giác, hơn 20 năm đã lặng lẽ trôi qua. Trong Đăng Thiên Các, một mảnh yên bình. Hai đứa trẻ khoảng 20 tuổi đang cưỡi trên lưng Tử Tinh Dực Sư Vương tùy ý vui đùa, tiếng cười vui vẻ vang vọng khắp nơi. Đó chính là Lý Mộc Hy và Lý Thi Ninh. Nương, cha đã bế quan nhiều năm như vậy, sao vẫn chưa ra vậy à? Tại Hoài Thủy Trúc Đình, Lý Mộc Thần thu lại trường kiếm, nhìn về phía Đăng Thiên Các, không khỏi cất tiếng hỏi. Vân Vận dịu dàng nói, cha con đang đột phá cảnh giới, hơn nữa trước khi bế quan đã hạ lệnh, bất kỳ ai cũng không được phép đánh thức người. Trước căn phòng Lý Tiêu bế quan, Bách Linh đã canh giữ suốt hơn 20 năm, chưa từng rời đi nửa bước. Từ đó có thể thấy Bách Linh quan tâm đến các chủ của mình đến nhường nào. Lý Mộc Thần thở dài một tiếng, con đã đi rèn luyện trở về, sư phụ những năm này cũng đang bế quan. Ông ấy hình như cũng có suy nghĩ giống cha, dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Những năm gần đây, Lý Mộc Thần đều rèn luyện ở bên ngoài, hôm nay đã sớm đạt đến thánh phẩm thiên chí tôn, nhưng lại phát hiện cả cha và sư phụ đều đang bế quan, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu thức tỉnh. Thật không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng đúng lúc này, bầu trời xa xăm đột nhiên vang lên một tiếng sấm. Âm thanh này rất lớn, tốc độ truyền đi cũng rất nhanh. Chỉ thấy trên trời, một luồng ma khí kinh khủng không ngừng ngưng tụ, lờ mờ hiện ra một bóng ma cao ngất trời. Hắn đứng giữa hư không, chỉ là một cái bóng mờ ảo, nhưng đã khiến đất trời trong nháy mắt chìm vào bóng tối. Một uy thế không thể tả nổi, cuồn cuộn bao phủ khắp nơi, từ xa nhìn lại, giống như một ma thần diệt thế. Thấy vậy, Bách Linh trong Đăng Thiên Các đột nhiên mở mắt, trực tiếp xuất hiện giữa không trung, đôi mắt nặng trĩu nhìn chằm chằm vào bóng người kia. Dù cách xa vạn dặm, nàng vẫn có thể cảm nhận được sự khủng bố của luồng khí tức đó. Bách Linh thì thào, cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao? Hướng đó là Bắc Hoang Chi Khâu. Sắc mặt Lý Mộc Thần thay đổi, vũ khí trong tay bất giác nắm chặt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Bắc Hoang Chi Khâu là nơi mấy vạn năm trước Bất Hủ Đại Đế đã quyết chiến với Thiên Tà Thần. Cuối cùng, Thiên Tà Thần bị phong ấn ở đây, do quân đội người thủ mộ canh giữ. Bình thường, Bắc Hoang Chi Khâu là nơi cấm địa đối với sinh linh đại thiên, bởi vì nơi đây có tộc người thủ mộ, dòng dõi chính của Bất Hủ Đại Đế. Sau khi Đại Đế qua đời, họ đã ở lại Bắc Hoang trông coi Thiên Tà Thần bị phong ấn suốt 48.000 năm. Họ nắm giữ truyền thừa của Bất Hủ Đại Đế, nội tình và thực lực qua hàng vạn năm đã mạnh hơn cả ngũ đại cổ tộc. Chỉ là họ luôn tuân thủ quy tắc, chưa từng bước ra khỏi Bắc Hoang nửa bước. Bây giờ, ma khí ngút trời như vậy, chắc chắn bên trong đã xảy ra biến cố long trời lở đất. Tiếng ma khóc vang vọng khắp đất trời. Bóng ma kia nhìn xuống đại trận hóa ma khổng lồ, tiếng cười lớn vang lên ầm ầm, thậm chí truyền ra khỏi Bắc Hoang Chi Khâu, ảnh hưởng đến rất nhiều đại lục xung quanh. Bất Hủ Đại Đế, 49.000 năm, ngươi đã thất bại trong gang tấc. Trận đấu này, cuối cùng vẫn là ta thắng. Người đàn ông trong trường bào đen cười như điên dại, ha ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười chói tai vang vọng giữa đất trời. Đang bế quan, Lý Tiêu cũng chậm rãi mở mắt. Linh lực mênh mông đang bao quanh cơ thể hắn, rồi toàn bộ bị nuốt vào trong miệng. Lý Tiêu chậm rãi giơ tay phải lên, thản nhiên nói, xem ra để lên được chúa tể cảnh chỉ còn thiếu một cơ hội, nhưng siêu thoát thánh phẩm cũng đã thành công đạt đến. Trải qua 20 năm tu luyện, thực lực của Lý Tiêu đã đạt đến cảnh giới siêu thoát thánh phẩm, vượt qua người thường, chỉ còn một chút nữa là có thể đột phá chúa tể cảnh. Chỉ là hắn cảm nhận được thiên tà thần đã phá vỡ phong ấn, nếu không hắn cũng không thể thức tỉnh sớm như vậy. Bên ngoài đăng thiên các, Lý Tiêu bỗng dưng xuất hiện. Khoảnh khắc nhìn thấy các chủ đại nhân, trên mặt tất cả mọi người đều tràn ngập nụ cười vui mừng. Phụ thân, các chủ đại nhân. Lý Tiêu vững vàng đáp xuống đất, nhìn mọi người trước mặt, cũng lộ ra nụ cười nhạt, ta xuất quan rồi. Cha, Lý Mộc Hy và Lý Thiên Ninh lúc này đi tới, nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt, mắt hai đứa trẻ không khỏi rưng rưng. 20 năm, cuối cùng cũng được gặp lại phụ thân. Lý Tiêu nhìn hai đứa con, nhẹ nhàng ôm chúng vào lòng, nói một câu xin lỗi sâu sắc, xin lỗi, cha đã ra chậm. Nhã Phi và những người khác nghe thấy tiếng động cũng đều đi ra, nhìn phu quân và hai đứa trẻ, không khỏi đỏ hoe vành mắt, ngấn lệ nói, phu quân, cuối cùng chàng cũng xuất quan. Lý Tiêu gật đầu, cảm nhận được thiên tà thần xuất thế, ta liền thức tỉnh. Chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy, đã 20 năm rồi. Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. Phu quân, chàng vẫn luôn chờ đợi thiên tà thần sao? Thải Lân khẽ nhíu mày hỏi. Lý Tiêu cũng không giấu giếm. Thiên tà thần là tồn tại mạnh nhất thế giới này, muốn đối phó với hắn không phải chuyện dễ. Chỉ có giết được hắn mới có thể đưa đại thiên thế giới trở về quỹ đạo, để vạn vật khôi phục lại như xưa. Lý Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía xa, đạm mạc nói, các người ở đây chờ ta, không có lệnh của ta, không ai được phép rời khỏi phạm vi của đăng thiên các. Bách Linh, giao cho cô. Vâng, các chủ đại nhân. Lý Tiêu nhìn người nhà của mình một cách đầy ý vị, rồi cả người hóa thành một luồng ánh sáng trắng bạc, biến mất trên bầu trời Tây Thiên Đại Lục. Mà ở trong Bắc Hoang Chi Khâu, thiên tà thần nhìn xuống đám người nhỏ bé như kiến hôi dưới chân, cũng cười ha hả, 49.000 năm, thực lực của đám người các ngươi ngày càng yếu đi, ha ha ha. Hôm nay, tà tộc sẽ thống lĩnh toàn bộ đại thiên thế giới, còn các ngươi sẽ trở thành bậc thang cho bản thần lên đỉnh vinh quang. Các cường giả trong sân vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm thiên tà thần, nhất là những người thủ mộ. Họ quỳ rạp trên đất gào thét trong bất lực, không ngờ bao nhiêu năm qua, tộc người thủ mộ của mình cuối cùng vẫn thất bại. Tại sao chứ? Võ Tổ Lâm Động lúc này cũng đã đến nơi, nhìn tất cả những gì đang diễn ra, vẻ mặt của hắn cũng vô cùng khó coi. Hiện tại, Lâm Động vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, muốn đánh bại thiên tà thần quả thực khó như lên trời. Không ngờ thiên tà thần lại phá vỡ phong ấn sớm như vậy. Phần lớn các cường giả trong sân đều ở cấp tiên phẩm thiên chí tôn trở lên, có vài người đạt đến thánh phẩm thiên chí tôn, nhưng trước mặt thiên tà thần lại nhỏ bé vô cùng. Nhìn khắp đại thiên thế giới, bây giờ đã không còn ai là đối thủ của kẻ này. Thiên tà thần thở ra một hơi dài, nhếch mép nói, không khí bên ngoài thật tuyệt diệu, chỉ tiếc là bản thần bị đánh thức sớm, nếu không chỉ cần một ngón tay cũng đủ để các ngươi tan thành tro bụi. Hắn nói không sai, thời gian của kịch bản còn chưa đến, dù đã qua 20 năm, nhân vật chính Mục Trần trong nguyên tác cũng mới chỉ hơn 20 tuổi, vẫn còn đang trong quá trình trưởng thành, chưa trở thành cường giả mà mọi người đều biết. Sự xuất hiện của Đăng Thiên Các đã hoàn toàn làm xáo trộn dòng thời gian ban đầu, đây cũng là lý do tại sao Võ Tổ Lâm Động vẫn chưa đạt đến cảnh giới có thể lưu danh trên thương khung bản. Ha ha ha, ngươi chính là kẻ đứng đầu tà tộc, thiên tà thần đúng không? Một luồng ánh sáng lóe lên, hai bóng người mặc trường bào trắng bỗng dưng xuất hiện. Linh lực mênh mông như sóng to gió lớn không ngừng khuếch tán ra bốn phía, nơi nó đi qua không khí đều trở nên vặn vẹo. Thấy vậy, các cường giả trong sân đều tỏ ra kinh hãi, họ hoàn toàn không cảm nhận được người này đã xuất hiện như thế nào. Hơn nữa, luồng khí tức này thực lực của hắn đã vượt qua thánh phẩm thiên chí tôn đạt đến cảnh giới siêu thoát thánh phẩm. Ngươi là ai? Trong đôi mắt đen nhánh của thiên tà thần lóe lên một tia lạnh lẽo, rồi cảm nhận được năng lượng trong cơ thể người kia, hắn liền biết, thực lực của người này đã vượt qua tất cả những người ở cảnh giới thánh phẩm thiên chí tôn. Các chủ đăng thiên các, Lý Tiêu. Vài chữ đơn giản, lại ẩn chứa sức mạnh như đại đạo, làm cả đất trời phải rung động. Cái gì, hắn chính là Lý Tiêu đã bế quan 20 năm sau? Một cường giả hít sâu một hơi. Bọn họ đều đã từng đến đăng thiên các đấu giá, cũng biết các chủ đã bế quan nhiều năm. Không ngờ khi xuất hiện trở lại là một cường giả siêu việt thánh phẩm thiên chí tôn. Thảo nào mỗi lần đăng thiên các bán đấu giá đều có thể làm rung chuyển cả trời đất, thì ra bên trong luôn có một cường giả đỉnh phong bế quan. Thánh Thiên Ma Đế vội vàng nói, thần của tôi, chính là gã này đã phá hoại kế hoạch của chúng ta, còn có con trai của hắn là Lý Mộc Thần, không ngừng tàn sát cường giả tà tộc của chúng ta. Chúng ta bất đắc dĩ mới phải phá vỡ phong ấn sớm. Nghe vậy, thiên tà thần cũng cười lạnh, thì ra ngươi chính là các chủ đăng thiên các, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng chỉ bằng ngươi, hình như vẫn chưa có tư cách sổ bậy trước mặt ta. Nực cười, không biết bản tọa ở đây có khả năng đó không? Theo ánh sáng lóe lên, một bóng người khác bỗng dưng xuất hiện. Người đàn ông mặc trường bào hoa lệ, dáng vẻ thư sinh, tay cầm một chiếc quạt, cả người toát lên vẻ vô cùng hòa nhã. Giang huynh, đã lâu không gặp. Lý Tiêu quay người nhìn về phía người đàn ông áo trắng bên cạnh, mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, xa cách nhiều năm, hôm nay cuối cùng cũng có thể gặp lại. Người đàn ông áo trắng khẽ gật đầu, rồi nhẹ nhàng đạp chân xuống đất, một luồng sức mạnh mênh mông vô tận đột nhiên bùng nổ ra. Lại thêm một cường giả siêu thoát thánh phẩm, hai người này rốt cuộc là ai? Nhưng đúng lúc này, đất trời đột nhiên thay đổi, năng lượng trong hư không dần trở nên sôi trào, thay vào đó là một luồng ánh sáng đặc biệt. Lý Tiêu ngẩng đầu, nhìn vào hư không vô tận. Tại thời khắc này, hắn cũng mơ hồ cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng mênh mông đang giáng xuống. Linh quang rủ xuống như mây, từ trên cao trút xuống, làm đất trời rung chuyển, rồi dần dần hội tụ lại. Cuối cùng, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn thấy, trong hư không bên ngoài Bắc Hoang Chi Khâu, dường như có một tấm màn sáng linh lực không nhìn thấy điểm cuối, chậm rãi xuất hiện. Đây là cái gì? Vẻ mặt các vị cường giả đều vô cùng kỳ lạ, không rõ đây rốt cuộc là gì, bởi vì đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy. Lý Tiêu chấp một tay sau lưng nói, đây là ý chí của đại thiên thế giới, chắc hẳn là thương khung bản trong truyền thuyết. Lấy thế giới làm bản, chỉ cần có thể in dấu tên thật của mình lên ý chí của thế giới này, thì sẽ nhận được sự công nhận của đại thiên thế giới, nắm giữ thế giới chi lực. Cái gì, lại là thương khung bản? Vẻ mặt của tất cả các cường giả thiên chí tôn đều thay đổi, trong đầu họ không ngừng hiện lên ba chữ này. Chỉ cần nghe thấy thôi, đã có cảm giác linh hồn bị trấn áp. Trên thương khung bản, mông lung huyền bí, khiến người ta khó mà dò xét. Nhưng khi cẩn thận nhìn kỹ, mọi người cuối cùng cũng thấy, ở một chỗ trên thương khung bản, bỗng có linh quang ngưng kết, cuối cùng dần dần hiện lên một chữ cổ. Diệp. Nhìn thấy chữ Diệp, đám người đều tỏ ra không hiểu. Đó là gì, sao lại chỉ có một chữ Diệp? Thực ra không phải vậy, đây chính là họ mà Bất Hủ Đại Đế đã để lại năm đó. Nếu năm xưa Bất Hủ Đại Đế có thể lưu lại toàn bộ tên của mình trên thương khung bản, cũng sẽ không cần phải trả giá bằng cả tính mạng để phong ấn thiên tà thần. Chỉ tiếc, sự đời treo ngươi. Nếu không lưu lại tên mình trên thương khung bản, sẽ không có khả năng trở thành một cường giả chân chính, càng không có khả năng đánh bại thiên tà thần. Lý Tiêu sải bước về phía trước, linh lực sôi trào lập tức bùng nổ, chỉ thấy linh lực không ngừng hội tụ điên cuồng, rồi xoay quanh cơ thể Lý Tiêu. Ở đăng thiên các xa ngàn vạn dặm, một luồng ánh sáng đặc biệt cũng bắn ra, tựa như sao băng lao thẳng đến vị trí của các chủ đại nhân. Không chỉ vậy, trên bầu trời đăng thiên các cũng xuất hiện một màn hình đặc biệt, để người nhà của hắn có thể nhìn thấy phu quân, phụ thân của họ lưu danh trên thương khung bản. Cảm nhận được luồng năng lượng dao động không ngừng, thiên tà thần lại có vẻ sợ hãi, cơ thể bất giác lùi lại nửa bước, trong đôi mắt đen kịch phản chiếu sự lạnh lẽo. Tình huống này, không ai dám ra tay ngăn cản, bởi vì rất có thể sẽ làm phật lòng ý chí của đại thiên thế giới. Hôm nay, ta, Lý Tiêu, sẽ lưu danh trên thương khung bản này. Lý Tiêu lấy đất trời làm bút, lấy linh lực làm mực, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, mạnh mẽ viết lên thương khung bản. Một tiếng nổ lớn vang lên. Đấu khí đất trời điên cuồng hội tụ tại một điểm, với tốc độ mắt thường có thể thấy, gợn sóng trên thương khung bản ngày càng kịch liệt, những gợn sóng đó lan ra bao trùm cả đại thiên thế giới. Vô số cường giả đều đổ dồn ánh mắt về vị trí này. Trong ánh mắt kinh ngạc của họ, luồng ánh sáng vàng càng ngày càng rực rỡ, tạo thành một luồng khí lãng đánh bay tất cả mọi người ra ngoài. Ha ha ha, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Hôm nay, tại hạ cũng sẽ lưu danh trên thương khung bản. Người đàn ông áo trắng bước về phía trước, linh lực của hắn cũng không hề thua kém Lý Tiêu, điên cuồng lan tỏa ra. Hai người trông như đang điên cuồng múa tay, nhưng có thể thấy rõ trên thương khung bản đã dần dần xuất hiện những dấu ấn đặc biệt. Lý Giang trên thương khung bản vốn tĩnh lặng, đã xuất hiện họ của hai người, điều này khiến các cường giả trước mặt không khỏi kinh hoàng tột độ. Họ, đã có họ xuất hiện, có người đã bước vào thương khung lưu lại họ của mình, sao có thể? Giờ khắc này, tên của Lý Tiêu sẽ vang dội khắp đại thiên thế giới, vô số cường giả nhìn thấy cái tên này, sẽ biết ai đã thực sự làm được điều đó. Hắn không ngờ rằng, vốn tưởng rằng sau khi Bất Hủ Đại Đế qua đời, đại thiên thế giới này sẽ không còn ai có thể cản trở hắn, nhưng bây giờ lại xuất hiện hai kẻ có thể lưu danh trên thương khung bản. Thanh Sam Kiếm Thánh và nhiều cường giả đỉnh phong khác, lúc này cũng đều ôm quyền cúi người, trong giọng nói đầy vẻ kích động và kính sợ. Nhưng điều kinh hãi hơn là, động tác của hai người không hề dừng lại, mà tiếp tục mạnh mẽ huy động sức mạnh của đất trời. Khoảnh khắc đầu ngón tay hắn hạ xuống, phảng phất như có một tiếng vù vù chấn động truyền ra, trực tiếp lan tỏa đến toàn bộ đại thiên thế giới. Chẳng lẽ hai người họ muốn lưu lại toàn bộ tên của mình trên thương khung bản sao? Võ Tổ Lâm động sắc mặt khẽ giật mình, hoảng sợ nói. Chết tiệt, muốn lưu lại tên của mình đâu có dễ dàng như vậy. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi có tư cách gì mà lưu lại toàn bộ tên của mình trên thương khung bản. Nhưng nhìn thấy hai người không có bất kỳ dấu hiệu dừng lại nào, thiên tà thần cũng có chút hoảng loạn, vội vàng ra lệnh, tất cả mọi người, động thủ. Ngăn cản chúng, tuyệt đối không thể để chúng lưu lại toàn bộ tên của mình trên thương khung. Bản Thánh Thiên Ma Đế và những người khác nghe lệnh liền không chút do dự lao lên. Nhưng chưa kịp đến gần Lý Tiêu và Giang Thanh Lưu, luồng ánh sáng từ Đăng Thiên Các đã bỗng dưng xuất hiện. Dưới ánh mắt của mọi người, nó bùng phát ra một luồng ánh sáng chói lòa hơn nữa. Thánh Thiên Ma Đế và những người khác thậm chí còn không có cơ hội phản ứng, đã bị chém chết tại chỗ. Xì thấy vậy, vô số cường giả hít sâu một hơi. Luồng ánh sáng vừa rồi lại có thể chém tận giết tuyệt toàn bộ cường giả tà tộc, chẳng lẽ đây chính là ý chí của đại thiên thế giới sao? Nhưng điều kinh hãi còn ở phía sau. Chỉ thấy luồng ánh sáng vàng ban đầu đột nhiên biến thành hình người. Dưới ánh mắt của mọi người, nó nắm lấy thương khung bản, và tên trên đó cũng hoàn toàn dừng lại. Lý Tiêu. Giang Thanh Lư. Nó lại đang thôn phệ thương khung bản, sao có thể? Kim Quang nhìn Lý Tiêu, chậm rãi mở miệng nói, bản thân chính là ý chí của đại thiên thế giới, từ nay về sau, thương khung bản thuộc về Đăng Thiên Các của ta. Đất trời chấn động, âm thanh vang vọng, truyền khắp thiên địa. Lý Tiêu gật đầu cười nhạt. Quả nhiên, cấp bậc của Đăng Thiên Các đã vượt qua ý chí của đại thiên thế giới. Trong lòng hắn bỗng nhiên xuất hiện một tấm bia đá thương khung bản, chắc hẳn năng lượng trước đó của Đăng Thiên Các là để thôn phệ ý chí của đại thiên thế giới, từ đó gián tiếp giúp hắn hoàn toàn nắm giữ năng lượng của thế giới này. Lý Tiêu chậm rãi nắm chặt tay, một tay chắp sau lưng, nhìn vạn vật sinh linh, khẽ nói, từ nay về sau, trên cả thánh phẩm, chính là chúa tể cảnh. Chúc mừng các chủ Lý Tiêu, thành tựu chúa tể. Thiên Tà Thần lặng lẽ lùi lại, nhưng đột nhiên hắn phát hiện cơ thể mình dường như không thể động đậy. Hắn ngẩng đầu, hung dữ nhìn chằm chằm Lý Tiêu, nói, là ngươi dở trò quỷ. Nếu đã đến, vội đi đâu làm gì? Bản tọa chờ ngươi, đã chờ suốt 20 năm rồi đấy. Lý Tiêu thản nhiên cười. Bây giờ thực lực của Thiên Tà Thần vẫn chưa hồi phục, trong khi mình đã hoàn toàn bước vào chúa tể cảnh. Sở dĩ chưa đột phá, có lẽ chính là đang chờ đợi thời cơ này. Lý Tiêu ngón tay chậm rãi giơ lên, một chùm sáng nhỏ điên cuồng ngưng tụ, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, đột nhiên bắn thẳng vào ngực Thiên Tà Thần. Sắc mặt Thiên Tà Thần biến đổi, căn bản không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào, lập tức bị đòn tấn công của Lý Tiêu xuyên thủng lồng ngực. Dòng máu đen từ lỗ máu trên ngực hắn chảy xuống, làm cho hắn trông vô cùng dữ tợn. Hắn cảm nhận được sức mạnh hủy diệt đang tàn phá trong cơ thể, rồi khẽ thở dài một cái, lẩm bẩm, thật không ngờ, ta, Thiên Tà Thần, lại sẽ thua ở đại thiên thế giới này. Lý Tiêu, trước khi chết ngươi có thể cho ta biết, tại sao ngươi đến từ một thế giới cấp thấp, lại có thể trong vòng 20 mấy năm ngắn ngủi đột phá lên chúa tể cảnh không? Ngươi sắp chết, lời nói cũng thiện, bản tọa sẽ để ngươi chết một cách rõ ràng. Lý Tiêu khoan thai mở miệng, bản tọa cùng trời đất đồng thọ, cùng nhật nguyệt tỏa sáng, trời sinh chí tôn, vạn cổ bất hủ. Nghe những lời này, Thiên Tà Thần cũng phải mặc cảm, không ngờ hôm nay lại phải bỏ mạng tại đây. Không, ta không thể chết, ta không thể chết. Thiên Tà Thần dữ tợn nói, ta vốn muốn chiếm lĩnh đại thiên thế giới này, mở rộng tà tộc ngoại vực của ta, ta không thể cứ thế mà chết. Dù chết, ta cũng muốn các ngươi phải chôn cùng ta. Chúng sinh mênh mông, thoát khỏi khổ đau, vãng sinh tịnh thổ, mới có thể bắt đầu lại từ đầu. Giang Thanh Lưu áo trắng chậm rãi đi tới, quạt xếp mở ra, uống hai hớp rượu, rồi nhẹ nhàng vung tay. Một luồng khí đặc biệt bao bọc lấy cơ thể Thiên Tà Thần, dưới ánh mắt của mọi người, hắn hoàn toàn biến mất giữa đất trời, phản phất như chưa từng xuất hiện. Các chủ Lý Tiêu vạn tuế. Các chủ Lý Tiêu vạn tuế. Các chủ Lý Tiêu vạn tuế. Giờ khắc này, các chí tôn trong sân đều vung tay reo hò, trong mắt tràn đầy sự tôn kính. Họ cuối cùng cũng biết ai là người mạnh nhất thế giới này. Không ai khác ngoài các chủ Đăng Thiên Các Lý Tiêu và du lịch thiên hạ đệ nhất, Nho Thánh Giang Thanh Lư. Đại thiên thế giới, có hai người bảo hộ, sẽ hưng thịnh trăm triệu năm, vĩnh viễn không suy tàn. Lý Tiêu quay người nhìn người bạn cũ trước mặt, mỉm cười nói, xem ra nhiệm vụ của chúng ta cũng đã kết thúc, đã đến lúc nên hưởng thụ cuộc sống còn lại rồi. Ha ha ha, hôm nay không say không về. Mấy năm sau, Đăng Thiên Các, một mảnh yên bình. Ngày 7 tháng 7, tại Hoài Thủy Trúc Đình. Bọn trẻ đang vui đùa, mặt hồ gợn sóng lăn tăn tạo nên những gợn sóng duyên dáng. Lý Tiêu một tay chống cằm, thưởng thức quả nho do Thải Lân đúc, quả thực khiến người ta phải ghen tị. Phu quân, ta muốn có thêm đứa nữa. Thải Lân mấp máy đôi môi đỏ thẫm, Tình Tứ nói. Không được, không được, ta muốn trước. Vân Vận chạy tới, ôm lấy cổ Lý Tiêu, đỏ mặt nói, chuyện này ta và phu quân đã bàn bạc nhiều lần rồi, một thần đã lớn, nhân cơ hội này sinh cho nó một đứa em trai. Nương, con còn muốn cho các người bế cháu nữa đây. Lý Mộc Thần có chút oán trách nói. Ha ha ha. Phu quân, ta cũng muốn Lý Tiêu ca ca, ta cũng muốn. Thời gian như thoi đưa, không biết bao nhiêu năm sau, trên thương khung bản bỗng nhiên xuất hiện tên của tất cả mọi người trong Đăng Thiên Các. mà Võ Tổ Lâm Động, Mục Trần, Tiêu Viêm cuối cùng sau những năm tháng gian khổ, cũng đã thành công lưu lại toàn bộ tên của mình. Từ đó về sau, Đăng Thiên Các trở thành hội đấu giá mạnh nhất đại thiên thế giới, và chiếm lĩnh toàn bộ Tây Thiên Đại Lục. Tây Thiên Chiến Điện ban đầu do Tây Thiên Chiến Hoàng thoái vị, đã hoàn toàn biến mất trong dòng sông lịch sử. Trong một vùng đất trời mênh mông, Lý Mộc Thần một tay cầm kiếm, nhìn giang sơn tươi đẹp trước mắt, rồi cười nói, xem ra người thừa kế Đăng Thiên Các sau này, vẫn là lão cha. Đúng vậy, phụ thân chắc sẽ không trách ngươi đâu. Đứng bên cạnh Lý Mộc Thần là một người phụ nữ tuyệt mỹ mặc trường bào trắng, ngũ quan đoan chính, tướng mạo thoát tục, một cái nhíu mày một nụ cười của nàng cũng khiến đất trời phải rung động. Lý Mộc Thần một mặt sủng ái nắm chặt bàn tay ngọc của nàng. Xem ra, hắn cũng đã thành công thu hoạch được tình yêu của mình. Lý Tịch Nguyên dưới sự giúp đỡ của Diệp Thần, đã trở thành luyện dược tông sư đệ nhất thiên hạ, vung tay áo một cái là có thể luyện chế ra đế phẩm đan dược, thậm chí còn tiến hóa phần quyết ban đầu thành một cấp độ vô tận. Ngón tay ngọc xé rách hư không trước mắt, Lý Mộc Thần quyết định đến các thế giới cấp thấp hơn để trải nghiệm cuộc sống muôn màu. Trên bầu trời Đăng Thiên Các, các vị hộ pháp hướng về vị trí của các chủ Lý Tiêu chắp tay thăm viếng, trong mắt tràn ngập sự kính sợ sâu sắc. Tạm biệt, Đăng Thiên Các. Nội dung chương này là lời tâm sự và cảm tạ của tác giả, không phải nội dung của câu chuyện. Theo yêu cầu bỏ những câu không liên quan tới nội dung truyện, toàn bộ phần này sẽ được lược bỏ để đảm bảo sự liền mạch cho bản audio. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.